Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Lão sư Vương bị tóm. Lý Húc bị thương nặng. Nghe tới Hắc Hổ nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nếu như đối phương thực sự là Lý Húc, vậy hẳn là bằng hữu của hắn, bởi vì người hắn quen biết ở trong chỉ có lúc trước Ẩn Tiên Cốc thủ tịch đại đệ tử mới gọi Lý Húc. Mà quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt, Lý Húc chính là Mộ Dung Vũ số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Mang ta đi nhìn. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Dựa theo Hắc Hổ nói như vậy, Lý Húc bị thương nặng mà lại đây nương nhờ vào chính mình. Này đều đã qua 20 năm, không biết thương thế của bọn họ làm sao. Nếu như bởi vì không tìm được Mộ Dung Vũ mà phát sinh cái gì bất ngờ, Mộ Dung Vũ trong lòng sẽ hổ thẹn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bắn tóe ra một tia sát cơ. Là ai đem Lý Húc trọng thương? Mộ Dung Vũ rõ ràng Lý Húc tính cách, hắn là loại kia, nếu như không phải thật sự đến cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn là sẽ không nương nhờ vào Mộ Dung Vũ bên này. Lý Húc mặc dù là người hiền hòa, thế nhưng là tính cách kiêu ngạo. Phong thành trong đó một tòa có chút cũ nát trong sân. Lúc này, hai cái thanh niên chính mặt mày ủ rũ đối lập không nói gì. Lý Húc: Này đều thời gian 20 năm, chúng ta cái gì tài nguyên đều tiêu hao hết. Đến cùng thiên đình chi chủ có hay không chính là Mộ Dung Vũ? Cái kia chúng ta quen biết Mộ Dung Vũ. Một cái cao tráng thanh niên trầm giọng đối với một cái khác xem ra khá là thanh niên bình thường nói rằng: Tiểu vượn vương, bình tĩnh đừng nóng. Thiên đình cái này Mộ Dung Vũ có hay không chính là bằng hữu của chúng ta không biết được. Bất quá, chúng ta ngoại trừ ở chỗ này chờ ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Lấy thực lực của chúng ta, chỉ có thể là chịu chết. Lý Húc khẽ nhíu mày, lúc nói chuyện còn ho khan mấy lần, sắc mặt càng là trắng xám đáng sợ. Tựa hồ bị thương nặng mà còn chưa có khỏi hẳn. Bình tĩnh đừng nóng. Ta xem thiên đình những người kia căn bản cũng không có cái chúng ta thông báo. Bằng không, đến cùng có phải là đều hẳn là cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn mà không phải để chúng ta ở này làm các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn. Tiểu vượn vương táo bạo nói rằng, một mặt vẻ giận dữ. Đáng tiếc chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, thậm chí ngay cả gia nhập thiên đình tư cách đều không có. Huống chi chúng ta bị thương nặng. Lý Húc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hơn 20 năm trước, hai người bọn họ trải qua gian khổ, rốt cuộc đi tới thiên đình. Thế nhưng là được báo cho Mộ Dung Vũ không ở thiên đình bên trong, mà là đang bế quan. Đối phương nói cho bọn họ biết hai cái, nếu như thật sự có sự tình có thể ở phong thành ở tạm xuống đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi xuất quan, sẽ thông báo bọn họ. Bởi vậy, bọn họ liền ở phong thành để ở, này chờ đợi dòng giá 20 năm. Bọn họ có thể không giống Mộ Dung Vũ như vậy, lăn lộn tốt như vậy. Ở trong tiên giới, bọn họ vô thân vô cố, đến chỗ nào đều cần chính mình phấn đấu. Mặc dù lúc trước rời đi Thánh Tông thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng tặng bọn họ không ít tài nguyên. Thế nhưng, những năm này tới nay, bọn họ cũng sớm đã tiêu hao hết những tư nguyên này. Thậm chí, bọn họ hiện tại đối mặt vẻ khốn quẫn chính là, bọn họ lại vô tiên mạch, thậm chí ngay cả tiên linh đan đều không có. Không có bổ sung sức mạnh đan dược cùng tiên mạch, nội thương của bọn họ càng thêm khó có thể chữa trị. Thậm chí, sau một quãng thời gian thương thế của bọn họ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hậu quả khó dò. Còn như vậy xuống chúng ta chắc chắn phải chết. Tiểu vượn vương vẫn như cũ có chút táo bạo. Bình tĩnh, chúng ta lại sốt ruột cũng vô dụng. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, ai còn có năng lực cứu viện tiểu sư vương bọn họ? Lý Húc cau mày nói rằng: Thẳng thắn, chúng ta lại về một lần Thánh Tông. Tiểu vượn vương có chút không xác định nói rằng. Lý Húc nhưng là lắc đầu, phủ định tiểu vượn vương đề nghị. Mộ Dung Vũ cực nhỏ thời gian ở Thánh Tông, Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ ở Thánh Tông, hắn biết tin tức của chúng ta sau khi sẽ tới tìm chúng ta. Lý Húc cũng là bất đắc dĩ, ở đến Thiên Đình trước, bọn họ đã từng trở lại quá Nam Lĩnh Thánh Tông. Chỉ là nhưng là báo cho, Mộ Dung Vũ thường thường không ở nơi đó. Cho tới Thiên Đình bên trong Mộ Dung Vũ có hay không chính là Thánh Tông Thánh Chủ, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không biết. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tìm vận may bình thường đi tới Thiên Đình bên trong. Này đều 20 năm, không biết Tiểu Sư Vương bọn họ thế nào rồi. Tiểu Vượn Vương buồn bực ở trong phòng đi tới đi lui táo bảo không được. Xảy ra chuyện gì? Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền tới. Ở Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương vừa sửng sốt công phu, một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mộ Dung Vũ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn nhìn người tới thời điểm, Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức liền tỏ rõ vẻ kích động. Cái tên nhà ngươi rốt cuộc xuất hiện, không xuất hiện nữa, mọi người chúng ta sẽ chết kiều kiều. Tiểu Vượn Vương nhìn Mộ Dung Vũ kích động nói. Người đến đúng vậy Mộ Dung Vũ. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là cũng không có nhìn thấy bạn cũ mà có vẻ cao hứng, mà là âm trầm như nước. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc tình huống không phải rất tốt. Không nói bọn họ trụ hoàn cảnh của nơi này không ra sao, chỉ cần trên người thương thế trên người liền để Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày. Bọn họ thương thế trên người rất nghiêm trọng. Kinh mạch gãy vỡ, sức mạnh lưu chuyển bị nghẹt, thể nội lực lượng càng là tán loạn. Thân thể của bọn họ có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa, tình huống như thế còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Tiểu sư vương bọn họ làm sao? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nói rằng. Tiểu sư vương, bọn họ đều là Mộ Dung Vũ bằng hữu, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ có chuyện. Tiểu sư vương cùng với Hoàng Kim sư tử vương xảy ra vấn đề rồi. Thậm chí, hai chúng ta cũng là liều mạng mới trốn thoát. Lý Húc sắc mặt có chút không dễ nhìn nói rằng. Nói cho ta một chút, đối phương rốt cuộc là gì người? Mộ Dung Vũ trên người sát cơ bắn tóe. Vô tận sát cơ càng là kích tiên mà ra. Mộ Dung Vũ, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có phải là Thiên Đình chi chủ? Tiểu Vượn Vương chính muốn nói cái gì thời điểm, nhưng là bị Lý Húc truyền âm hét lại, mà Lý Húc càng là nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực so với bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng nếu như Mộ Dung Vũ không phải cái kia Thiên Đình chi chủ, hắn không cần thiết nói cho Mộ Dung Vũ liên quan với Tiểu Sư Vương sự tình. Bởi vì, mặc dù nói cho Mộ Dung Vũ cũng vô dụng. Mà thôi Mộ Dung Vũ tính cách nhất định sẽ đi cứu Tiểu Sư Vương bọn họ. Đối phương, rất mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ nếu như không có thực lực đi tới chỉ là chịu chết mà thôi. Chuyện của tôi. Nên bọn họ không muốn vì cứu một người bạn, để càng nhiều bằng hữu rơi vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ chính là Thiên Đình chi chủ, vậy thì coi là chuyện khác. Chính là ta Thiên Đình chi chủ, mặc dù là đối phương là tiên cung, ta cũng không sợ. Lý Húc, mau mau nói cho ta nghe một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ cảm giác được không đúng. Hơn 20 năm trước, mấy người chúng ta kết bạn ở tiên giới rèn luyện đi đến Trúc Châu. Ở Trúc Thành thời điểm, chúng ta gặp phải trước tiên chúng ta phi thăng Hoàng Kim Sư Tử Vương. Sau khi nói đến đây, Tiểu Vượn Vương trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Vốn là, nhìn thấy người quen, hơn nữa hay là chúng ta tiền bối, chúng ta hẳn là thật cao hứng mới là. Thế nhưng, chúng ta một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại bị người xem là sủng vật bình thường tóm lấy nuôi nhốt. Những tên khốn kiếp kia đem lão sư vương xem là một cái cấp thấp xuất sinh giống như nuôi nhốt, xem là sủng vật cấp thấp vật cưới. Chúng ta lúc đó liền phẫn nộ rồi, liền lập tức cùng bọn họ giao thiệp, để bọn họ thả ra lão sư vương. Lúc này, Lý Húc cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi ngắt lời nói rằng. Thế nhưng, đối phương phi thường xem thường, còn muốn tiểu vượn vương cùng tiểu sư vương cũng trở thành bọn họ sủng vật, vật cưới. Đây là đối với chúng ta sỉ nhục, chúng ta đương nhiên không thể nào đáp ứng. Mặc dù biết chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng chúng ta vẫn cứ không nhịn được lửa giận trong lòng cùng sát cơ trực tiếp liền xung đột cùng bọn họ. Tiểu vượn vương nghiến răng nghiến lời nói rằng. Lúc này, Lý Húc tiếp lời nói rằng. Thế nhưng, chúng ta không phải là đối thủ. Tiểu sư vương bị bọn họ bắt, mà ta cùng tiểu vượn vương nhưng là liều mạng mới trốn thoát. Dù vậy, chúng ta cũng bị thương nặng. Mộ Dung Vũ hai mắt bắn mạnh ngơ ngác hàn mang. Trúc Châu Trúc Thành, bọn họ là gia tộc gì? Dám như thế đối xử bằng hữu của ta, ta muốn bọn họ từ tiên giới hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Vô tận sát ý tràn ngập ra. Mặc dù chỉ là thông qua Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương hai người đôi câu vài lời, Mộ Dung Vũ biết đại khái đối phương là người nào. Khẳng định không phải người tốt lành gì. Tối thiểu, cái kia nuôi nhốt lão sư vương người liền không phải người tốt. Người như vậy, đáng chết. Bọn họ tựa hồ là một người tên là Hà Gia ở Trúc Thành thế lực vô cùng mạnh mẽ. Tựa hồ là một cái nhất lưu thế lực vẫn là cái gì? Lý Húc sắc mặt âm trầm nói. Loại này cấp thế lực khác chính là bọn họ ngước nhìn tồn tại. Nếu không có biết Mộ Dung Vũ Thiên Đình bên trong có tiên đế cảnh giới cường giả, bọn họ còn không sẽ chạy đến tìm Mộ Dung Vũ hỗ trợ. Dù sao, Mộ Dung Vũ coi như mạnh mẽ đến đâu cũng không phải một cái nhất lưu thế lực gia tộc đối thủ. Hà gia đúng không? Đi, chúng ta đi tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, xoay người liền muốn đi. Ai, Mộ Dung Vũ? Hà gia cao thủ đông đảo, ngươi liền không mang theo Thiên Đình cường giả quá khứ. Hơn nữa, nghe nói y thuật của ngươi tuyệt vời, chính là nổi danh thánh thủ thần y, ngươi nhìn chúng ta một chút thương thế. Đến thời điểm chúng ta còn muốn giết chết mấy cái Hà gia rác rưởi. Tiểu vượn vương trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ có chút lung túng. Vừa mới hắn chỉ là cố muốn đi cứu ra tiểu sư vương, nhưng là quên hai người này bị thương nặng. Thương thế của các ngươi, việc nhỏ một việc, có ta cái này thần y ở quan tâm các ngươi nửa ngày bên trong hoàn toàn phục hồi như cũ. Bất quá, hiện tại tới trước Thiên Đình rời đi. Mộ Dung Vũ đánh ra hai đạo sinh mệnh lực lượng, ổn định Lý Húc cùng tiểu vượn vương thương thế theo mang theo bọn họ trở lại Thiên Đình bên trong. Sau khi trở về, Mộ Dung Vũ lập tức đem quấn quanh Lý Húc hai người hơn 20 năm thương thí chữa lành, không cần nửa ngày thời gian. Cùng lúc đó, Thiên Đình bên trong, 20 tiên quân, 300 cái tiên vương đều đã tụ tập lên. Thậm chí ngay cả bế quan bên trong Hạ Hầu Trác đều bị Mộ Dung Vũ tỉnh lại đi ra. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, chỉ là đơn giản với bọn hắn nói một câu. Cứu người, giết người. Tất cả mọi người kích chuyển động. Đây chính là bọn họ gia nhập Thiên Đình sau khi lần thứ nhất quy mô lớn hành động. Mà lần thứ nhất hành động, bọn họ liền bị Thiên Đình chi chủ cho tuyển chọn, đây là vinh hạnh của bọn hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Chạy tới Trúc Châu. Đem mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi Mộ Dung Vũ liền trực tiếp chạy về Trúc Châu. Ở đến có truyền tống trận thành thị thời điểm, Mộ Dung Vũ mới đưa Hạ Hầu Trác tung ra ngoài. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên cảnh giới đặt tại nơi đó. Cảnh giới như vậy, hắn là không tư cách hưởng thụ truyền tống trận. Mà Mộ Dung Vũ cũng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ, bằng không, hắn đều có thể lấy dùng cường. Thế nhưng dáng dấp kia, sẽ phát sinh rất nhiều phiền phức không tất yếu. Ở truyền tống trận trợ giúp bên dưới, Mộ Dung Vũ cũng dùng đầy đủ thời gian một tháng, mới tiến vào Trúc Châu, đi tới Trúc Thành bên trong. Trúc Châu, đây là thiên giới bên trong một cái vô cùng đặc biệt lớn châu. Chính như mặt ngoài văn tự nói tới giống như vậy, toàn bộ Trúc Châu chính là một cái cây trúc tạo thành Đại Châu. Ở Trúc Châu cảnh nội, những khác thực vật cây cối không nhiều, hầu như duy nhất tồn tại chính là các loại cây trúc. Các loại không cùng loại loại cây trúc, hình thành một mảnh rừng trúc thế giới. Mà trúc thành càng là do cây trúc tạo thành thành thị. Ở đây, bất luận là trong dãy núi, vẫn là ở đình viện sau khi, thậm chí nhà, toàn bộ đều là cây trúc. Hà gia chính là Trúc Châu bên trong một cái thế lực lớn, tiên giới một cái nhất lưu thực lực. Bất quá, trong truyền thuyết, Hà gia thực lực muốn so với bình thường nhất lưu thế lực mạnh mẽ quá nhiều. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Hà gia bên trong có một cái lão tổ, đã đột phá tới tiên đế cảnh giới. Nếu không có bởi vì gốc gác quan hệ, Hà gia cũng sớm đã trở thành tiên giới siêu nhất lưu thế lực. Nhưng, dù cho không phải siêu nhất lưu thế lực, Hà gia cũng vô cùng mạnh mẽ, chính là Trúc Châu một cái bá chủ. Hầu như trưởng khống toàn bộ Trúc Châu. Soạt. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Trúc Thành bên trong, lập tức bên cạnh hắn huyễn ảnh lói lên, Lý Húc cùng Tiểu Vượn Vương cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bọn hắn lúc này trong cơ thể thương thế cũng đã chữa trị, thực lực cũng trở về phục đến đỉnh cao, đạt đến huyền tiên cảnh giới. Bọn họ dù sao đều là hoa hạ tu chân giới một đời thiên chi kiêu tử, tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong cũng đã từ thiên tiên cảnh giới đạt đến huyền tiên cảnh giới, tốc độ tu luyện cũng vô cùng cấp tốc, khủng bố. Đương nhiên, không cách nào cùng Mộ Dung Vũ so với chính là Trúc Thành, chúng ta rốt cuộc đi tới. Tiểu Vượn Vương trong mắt lóe ra một vệt ác liệt sát cơ, cả người đằng đằng sát khí. Đi Hà gia. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là áp chế không nổi sát cơ. Tiểu Vượn Vương gật đầu, sau đó cùng Lý Húc liền hướng về Hà gia liền bay qua. Đồng thời, Mộ Dung Vũ sẵn dò Hạ Hầu Trác che giấu tu vi cũng là nhanh chóng đi theo. Chỉ là, không có đi bao xa, Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc liền ngừng lại, mà Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc trong mắt lộ ra cừu hận ánh mắt, nhìn về phía trước. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trước một nhóm mấy chục người chính chậm rãi đi tới. Trước tiên chính là một cái ước chừng 25, 26 tuổi thanh niên, sắc mặt tái nhợt mà nham hiểm, một đôi mắt lờ mờ tối tăm, thực lực ước chừng ở huyền tiên cảnh giới. Mà thanh niên phía sau những người kia thực lực liền tương đối cao, kém cỏi nhất đều là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Mà cao nhất dĩ nhiên đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Nhìn dáng dấp, những người này đều là người thanh niên kia người hầu thủ hạ loại hình. Một cách chỉ là huyền tiên cảnh giới liền có thực lực như thế mạnh mẽ thủ hạ, nô bộc. Người thanh niên này thân phận hiển nhiên không đơn giản. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt ác liệt hàn mang. Hắn không biết thanh niên thân phận thế nhưng hắn nhưng là có thể nhìn thấy người thanh niên này trên người cái kia đen tỏa sáng vầng sáng. Màu đen vầng sáng. Thanh niên trên người màu đen vầng sáng so với hắn nhìn thấy bất luận cách nào kẻ ác vầng sáng đều phải cho. Nói cách khác, thanh niên kẻ ác tinh cấp chính là hắn bây giờ nhìn đến cấp bậc cao nhất một cái. Không chỉ như vậy. Phía sau hắn những người kia trên người cũng là đen thùi, kẻ ác tinh cấp đều không thấp. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lúc ngừng lại, thanh niên cũng ngừng lại. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phát hiện Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không chuẩn xác điểm tới nói hẳn là cũng phát hiện Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc hai người. Cho tới Mộ Dung Vũ. Hắn lại không phải yêu tộc, cũng không phải hắn cái gì người quen, cũng không đặc biệt, dĩ nhiên là bị thanh niên cho trực tiếp quên. Là các ngươi. Khi thấy Tiểu Vượn Vương hai người thời điểm, thanh niên cái kia nguyên bản lờ mờ hai mắt nhất thời phát sinh một ánh hào quang, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng. Hóa ra là các ngươi hai người này tiện chủng, người đến a, đem bọn họ bắt lại cho ta, khi ta sủng vật cùng vật cưới. Bà mia nó trước cái kia hai cái sư tử ta đều không phân. Hà Dương trong lòng phi thường khó chịu. Hắn chính là Hà gia trực hệ truyền nhân, tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng thân phận nhưng là không thấp. Ở nhiều năm trước, ca ca của hắn trong lúc vô tình đem một cái yêu tộc, cũng chính là một cái hoàng kim sư tử cho bắt, mạnh mẽ thu phục hắn, đem hắn làm vật cưới, điều này làm cho hắn vô cùng ước ao. Mà hơn 20 năm trước, ca ca của hắn lại bắt một con sư tử. Mà con kia sư tử, càng là trước cái kia sư tử nhi tử. Lúc đó, Hà Dương đã nghĩ được tiểu sư vương. Thế nhưng ca ca hắn Hà Hải nhưng là đem độc bá. Hết cách rồi, tuy rằng Hà Dương ở Hà gia địa vị rất cao, thế nhưng ca ca hắn Hà Hải địa vị tựa hồ so với hắn muốn cao như vậy một điểm. Bởi vậy, đối với chuyện này, Hà Dương trong lòng tuy rằng oán hận thế nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo địa vị hắn không bằng người, thế lực cũng không bằng người đây. Hôm nay tâm tình khó chịu, Hà Dương chính mang theo một đám nô bộc ở trong thành lắc lư, suy nghĩ tìm mấy cái nữ tử tả tả hỏa loại hình. Chỉ là hắn vẫn không có tìm được có thể để mắt nữ tử, liền nhìn thấy tiểu vượn vương hai người. Hơn 20 năm lần đó xung đột, Hà Dương tự nhiên cũng ở trong đó. Bởi vậy, hắn tự nhiên nhận ra tiểu vượn vương cùng Lý Húc. Hơn nữa hắn còn biết tiểu vượn vương cũng là một cái yêu tộc. Nếu như hắn có thể bắt tiểu vượn vương, như vậy hắn cũng có một cái thực lực vẫn tính không kém vật cưới, sủng vật. Còn Lý Húc, Hà Dương ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ, cười lạnh nói rằng: bắt lại cho ta cái kia yêu tộc, giết chết cái kia nhân loại, còn có bên cạnh hắn cái kia hai cái cũng cùng nhau giết. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, vô tận sát cơ từ trong lòng bắn tóe mà ra. Mộ Dung, người này đúng vậy Hà gia một cách người nào, thân phận tựa hồ không thấp. Mà tiểu sư vương bọn họ, đúng vậy bị ca ca hắn cho bắt đi. Nói tới chỗ này, tiểu vượn vương trên người áp chế không nổi sát cơ bắn tóe mà ra. Đã như vậy, vậy liền đem bọn họ toàn bộ giết chết. Bất quá, các ngươi không nên động thủ. Hạ Hầu Trác, ngươi cũng là nhìn là tốt rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này đạp bước mà ra, hướng về Hà Dương liền bước bách tới. Những người này đều là đại ác nhân, giết chết bọn họ có thể kiếm lấy rất nhiều tinh điểm, Mộ Dung Vũ là sẽ không để cho Hạ Hầu Trác bọn họ động thủ. Dáng dấp kia quá lãng phí. Chỉ là một cách đại la kim tiên mà thôi, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một cái cẩu thiên huyền tiên xem thường nhìn Mộ Dung Vũ một chút, ở cười nhạo đồng thời, một trưởng liền đối với Mộ Dung Vũ đánh ra, muốn đem Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng đập chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi ra ngoài, tiểu vượn vương cùng Lý Húc không một chút nào lo lắng. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ đến cùng cường đến trình độ nào. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết Hạ Hầu Trác là một cái tiên đế cấp bậc cao thủ. Chỉ cần có hắn ở, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không có chuyện. Thật sao? Nghe được đối phương cửu thiên huyền tiên như vậy xem thường nói chuyện, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Cho tới nay, rất nhiều người đều miệt thị như vậy cảnh giới của hắn, không biết Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng thực lực chân chính, vậy cũng là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Hơn nữa, miệt thị Mộ Dung Vũ người kết quả đều giống nhau, cái kia nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một vệt cười lạnh, lập tức một quyền vỡ xiết mà ra. Ầm. Cửu Thiên Huyền Tiên đánh ra bàn tay lớn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho một quyền vỡ xiết trở thành bột mịn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thần quyền càng là không trở ngại chút nào, quyết chí tiến lên trực tiếp đánh tới. Ầm, một tiếng nổ vang, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên cũng đã bị đánh giết. Thậm chí, đến chết, cái này Cửu Thiên Huyền Tiên đều không hiểu, đây là chuyện ra sao? Chính mình làm sao sẽ chết ở một cái đại la kim tiên trên tay? Cái tên này xem ra thật mạnh dáng vẻ, nhưng là liền Mộ Dung một quyền cũng không ngăn nổi, gối thêu hoa. Tiểu vượn vương vốn cho là đối phương rất mạnh mẽ, chỉ là bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy. Hắn là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Lúc này, Hạ Hầu Trác thanh âm nhàn nhạt ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Tiểu vượn vương cùng Lý Húc thân thể hai người đều là run lên, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Cửu thiên huyền tiên đã là tiên giới siêu cấp cao thủ chân chính cường giả. Thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết. Không phải đối phương quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ a. Chẳng lẽ Mộ Dung đã đạt đến tiên vương cảnh giới? Tiểu Vượn Vương hai người nhìn nhau ngơ ngác. Thánh chủ vẫn như cũ là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thực lực của hắn cùng cảnh giới không tương xứng, nếu người nào xem nhẹ cảnh giới của hắn, kết quả kia nhất định là chết. Hạ Hầu Trác nhàn nhạt giải thích nói rằng. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã liên tục nổ ra mấy quyền, miễn cưỡng đem Hà Dương thế giới nô bộc toàn bộ cho giết chết rơi mất. Chỉ có Hà Dương, vẫn không có bị giết. Mộ Dung trước tiên đừng giết chết tên khốn kiếp này, ta nghĩ đánh hắn một trận. Tiểu Vượn Vương oán hận nói rằng. Như vậy, không thành vấn đề. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, sau đó một con điểm ra trực tiếp đem Hà Dương cho cầm cố lên. Các ngươi dám giết người của ta, dám đụng đến ta, các ngươi đây là muốn chết à. Hà gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hà Dương trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không ngừng sợ hãi giống to. Lẽ nào mỗi một cái thế lực lớn kẻ ác đều là như vậy? Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Hơi suy nghĩ, nhất thời thế giới liền thanh tĩnh. Bởi vì, hắn đem Hà Dương nói chuyện quyền lợi cũng cho cầm cố. Đánh chết tên khốn kiếp này. Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc xông lên trên, đem nín hơn 20 năm khí toàn bộ rơi tại Hà Dương thân lên nhất thời. Hà Dương bị bọn họ đánh đến vô cùng thê thảm, đau đến lăn lộn đầy đất. Hơn nữa, nhất làm cho Hà Dương sợ hãi chính là Tiểu Vượn Vương hai cái xuất lực tuy tàn nhẫn. Thế nhưng là rất tốt khống chế gắng sức nói, sức mạnh không ngừng đánh hắn, để hắn bị thương, thế nhưng là cũng không có đem hắn đánh giết. Thậm chí, khi hắn thương tổn được mức nhất định thời điểm, Hà Dương liền cảm thấy được một nguồn sức mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Sau đó thương thế của hắn lại bị chữa trị. Như vậy tuần hoàn, nhiều lần để Hà Dương sản sinh hận không thể chết đi như thế ý nghĩ. Chỉ là, hắn muốn chết, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là không muốn để cho hắn chết, tự nhiên, hắn cũng không cách nào chết đi. Chỉ có thể chịu đựng Tiểu Vượn Vương hai người đánh tơi bời. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 645, Lý Lăng nguy cơ, đánh điên cuồng một trận sau khi, Hà Dương ngoại trừ linh hồn ở ngoài, toàn thân hầu như không có một chỗ là hoàn chỉnh. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không ngừng dùng tính mạng lực lượng thế hắn trị liệu quan hệ bằng không, hắn sợ là đã sớm đau chết quá khứ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không ngừng thế hắn khôi phục, này không phải vì hắn được, mà là để hắn chịu đựng càng thêm mãnh liệt đau đớn mà thôi. Xì! Mộ Dung Vũ ngón tay ở trên hư không xẹt qua, một đạo lực lượng không gian liền cắt xuống Hà Dương đầu. Nhất thời, máu tươi dòng máu đột nhiên từ Hà Dương cái cổ bên trên phun ra ngoài, phóng lên trời. Mà Hà Dương đầu cũng là cao cao vung lên. Tiểu Vượn Vương bàn tay lớn dò ra trực tiếp nắm lấy Hà Dương đầu. Mà Lý Húc nhưng là một trưởng vỗ ra, đem Hà Dương thân thể cho đập thành bột mịn. Đi, đi Hà gia cho bọn họ đưa đại lễ đi. Tiểu Vượn Vương xả được cơn giận cầm Hà Dương đầu liền hướng về Hà gia bay qua. Có Mộ Dung Vũ ở, có Hạ Hầu Trác cái này tiên đế ở, Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc hai người có thể nói là không hề sợ. Tiểu Vượn Vương liền như vậy nhấc theo Hà Dương đầu, nhằm phía Hà gia. Trên đường đi, rất nhiều người đều nhìn thấy đằng đằng sát khí Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tiểu Vượn Vương trên tay Hải Dương đầu thời điểm từng cái đều biết Trúc Thành tựa hồ sắp thay người lãnh đạo rồi. Chuyện tại HTTP TriNQA2NESUYET trái. Hà Dương chính là Hà gia bên trong một cái thân phận tương đối cao người, tuy rằng thực lực không cao. Thế nhưng nhân gia thân phận đặt tại nơi đó, bởi vậy, dù cho hắn thường ngày làm sằng làm bậy. Không chuyện ác nào không làm cũng là không ai dám bắt hắn như thế nào. bởi vì hắn là Hà gia người, mà Hà gia chính là Trúc Châu bá chủ. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có đi tới Hà gia, ở nửa đường bên trên liền nghe đến phía trước truyền đến từng trận kịch liệt sức mạnh tiếng nổ vang rền, từng luồng sức mạnh gợn sóng càng là không ngừng truyền tới. Phía trước chính là Hà gia, lẽ nào lúc này ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có người tìm Hà gia phiền phức. Tiểu Vượn Vương đối với Mộ Dung Vũ mấy người trầm giọng nói rằng, nếu như là như vậy, vậy thì trực tiếp nhân cơ hội tiêu diệt Hà gia quên đi. Lý Húc Tử Tốn nói, hai mắt sát cơ bắn tóe. Còn Mộ Dung Vũ, hắn dẫn theo nhiều cường giả như vậy giết tới, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Hà gia. Lần này, không chỉ là muốn cứu viện tiểu sư vương hai cha con, càng là muốn Hà gia bỏ ra cái giá xứng đáng. Còn cái này đánh đổi là cái gì? Vậy sẽ phải xem Hà gia thái độ. Nếu như bọn họ thái độ làm cho Mộ Dung Vũ thỏa mãn, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng sẽ không quá áp. Nếu như Hà gia thái độ ác liệt, như vậy liền thật không tiện, Hà gia diệt vong đều có khả năng. Ở Hà gia phía trước đại chiến, người này khẳng định là tìm đến Hà gia phiền phức. Mộ Dung Vũ đối với những người này cũng cảm thấy rất hứng thú, liền hắn khổng lồ còn như đại dương bình thường thần niệm liền dò xét quá khứ. Hà gia phía trước chính là một đám lớn trống trải quảng trường. Lúc này trong quảng trường đã bên trong ở ngoài ba tầng vây lên các loại thực lực tiên nhân. Mà ở trong đám người, hai cái thanh niên chính đang đại chiến. Một cái khuôn mặt nham hiểm cùng Tiểu Vượn Vương trong tay đầu người Hà Dương giống nhau đến mấy phần. Hẳn là Hà Dương cái kia ca ca thực lực muốn so với Hà Dương mạnh mẽ quá nhiều, đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mà hắn đối thủ thì lại đồng dạng là một người thanh niên, một cái thanh niên mặc áo trắng. Bất quá, người thanh niên này thực lực liền muốn thiếu một chút, mới đạt đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, có thể vượt cấp giết người, thế nhưng đối phương nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là thanh niên mặc áo trắng đã bị thương nặng. Là Lý Lăng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thần niệm thăm dò qua đi thời điểm, liền phát hiện thanh niên mặc áo trắng chính là Lý Lăng. Cũng chính là Lý Phong nhi tử. Bất quá, người này tình huống bây giờ tràn ngập nguy cơ a. Bị thương nặng, bị Hà Hải đè lên đánh. Nếu như hắn không cách nào rời đi nơi này, vậy hắn kết quả cuối cùng khẳng định là vô cùng bi kịch. Lúc này Lý Lăng trong lòng cũng sớm đã bị lửa giận tràn ngập đầy. Hắn vừa vặn đi qua nơi này, sau đó nhìn thấy Tiểu Sư Vương thành vì Hà Hải kỵ sủng. Phải biết Tiểu Sư Vương chính là Mộ Dung Vũ bằng hữu, mà Lý Lăng nhưng là Mộ Dung Vũ cháu trai. Nói cách khác, Tiểu Sư Vương chính là Lý Lăng thúc thúc. Lý Lăng đương nhiên sẽ không thả người mặc kệ trực tiếp liền khiêu chiến Hà Hải. Hắn là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, mà Hà Hải chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Đối với Lý Lăng cái này Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tu sĩ muốn khiêu chiến chính mình, hắn thì phi thường nhạc ý tiếp thu. Bởi vì, hắn căn bản không cho là Lý Lăng sẽ là chính mình đối thủ. Bằng không, nếu như hắn cảm thấy Lý Lăng có đủ thực lực uy hiếp đến lời của mình, Hà Hải là tuyệt đối sẽ không tiếp thu Lý Lăng khiêu chiến. Chỉ là để Hà Hải làm sao đều muốn không hiểu chính là Lý Lăng thực lực dĩ nhiên vượt qua cảnh giới của hắn rất nhiều. Chiến đấu vừa mới bắt đầu Hà Hải liền phát xuống, chính mình lại bị Lý Lăng đè lên đánh. Hơn nữa, nhất làm cho hắn khó chịu chính là Lý Lăng lại vẫn càng đánh càng mạnh. Phát triển đến cuối cùng, hắn càng là liên tiếp gặp nạn cơ hồ bị Lý Lăng cho đánh giết. Hà Hải cũng không muốn chết, liền hắn liền truyền âm gọi Hà ra cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên ra tay rồi. Mấy cái cửu thiên huyền tiên đồng thời ra tay, đánh lén Lý Lăng. Mặc dù Lý Lăng thực lực mạnh mẽ, nhưng là vừa có thể nào ngăn cản được này mấy cái cửu thiên huyền tiên đồng thời ra tay. Kiên trì không bao lâu, Lý Lăng liền bị oanh thành trọng thương. Ở Lý Lăng bị oanh thành trọng thương sau khi, Hà Hải liền dặn dò Hà Gia Cường giả không lại ra tay, hắn muốn đích thân hành hạ đến chết Lý Lăng. Như vậy đây tiện chính Lý Lăng vô cùng sự phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể bị ép cùng Hà Hải chiến đấu. Hắn căn bản là không có cách chạy khỏi nơi này. Bởi vì, Hà Gia cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên thần niệm vẫn luôn có khóa chặt hắn. Một khi hắn rời đi nơi này, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Những này đê tiện vô liêm sỉ khốn kiếp. Lẽ nào hôm nay ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, nhân kiệt một đời liền chết ở đây. Bị những này buồn nôn, đê tiện vô liêm sỉ khốn kiếp giết chết. Lý Lăng vừa tăng lên thực lực cùng Hà Hải đại chiến, bình thường ở trong lòng suy nghĩ. Tên khốn kiếp này bị thương nặng còn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Bà mia nó. Lúc này, Lý Lăng đối thủ Hà Hải nhưng trong lòng là không ngừng chửi ầm lên lên. Mặc dù Lý Lăng bị thương nặng, hắn cũng khó có thể đánh chết. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Lăng trên người pháp bảo thần binh loại hình hơi nhiều. Hơn nữa, hắn có thật nhiều tiên linh đan tiên mạch loại hình bổ sung sức mạnh. Có phải là để bọn họ kế tục ra tay trước tiên đem hắn đánh gần chết? Hà Hải hí bên trong trầm ngâm, thật lâu không cách nào giết chết Lý Lăng, để hắn có chút buồn bực. Không biết, lúc này Lý Lăng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Trên người hắn pháp bảo, thần binh loại hình xác thực có chút nhiều, tiên mạch cũng rất nhiều. Thế nhưng, những này nhưng là không cách nào để cho hắn phá vòng vây. Chủ yếu nhất chính là trên người hắn trọng thương. Ở trong chiến đấu, hắn căn bản là không có cách chữa thương. Mà lại, không biết khi nào thì bắt đầu, Lý Lăng liền phát hiện trong bóng tối có một đạo vô cùng mạnh mẽ thần niệm đã khóa chặt chính mình. Chí ít là tiên vương cấp bậc. Một khi hắn chạy trốn, cái này trong bóng tối khóa chặt hắn cường giả nhất định sẽ ra tay đem hắn đánh gục. Không biết thúc thúc cho ta khối này thẻ ngọc có hữu dụng hay không? Thúc thúc nói chỉ cần ta gặp phải nguy hiểm bóp nát cái kia một khối thẻ ngọc. Hắn sẽ trước tiên cảm thấy bên cạnh ta. Không biết thật giả. Bất quá, cũng chỉ có thể như vậy. An kiên trì một chút nữa, bà mia nó, những này hỗn độn. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày nào đó tiểu gia thực lực mạnh mẽ, nhất định tự tay đem những này đê tiện vô liêm sỉ Hà gia cho toàn bộ giết chết. Lý Lăng. Lúc này tiểu vượn vương mấy người cũng nhìn thấy Lý Lăng. Nhìn thấy hắn tràn ngập nguy cơ tình huống. Mộ Dung Vũ, mau mau ra tay đi. Hà gia những người này đều vô cùng vô liêm sỉ, ta sợ Lý Lăng sẽ xảy ra chuyện. Lý Húc trầm giọng nói rằng. Tiểu vượn vương trước tiên đem Hà Dương đầu người thu hồi đến, chúng ta không vội vã ra tay. Lý Lăng hiện tại so với vô cùng phẫn nộ rồi, trận chiến đấu này, hắn cần thắng lợi đến phóng thích tức giận trong lòng. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này nhanh chân đi vào trong đám người. Đối với Lý Lăng, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết thực lực của hắn. Hắn có thể không tin Lý Lăng thương là Hà Dương tạo thành. Hà Dương không cái kia năng lực. Mộ Dung Vũ suy đoán không thể bảo là không đúng. Tiểu Vượn Vương cùng Lý Húc đối diện một chút, nếu Mộ Dung Vũ như vậy, bọn họ cũng không nói cái gì nữa. Dù sao, Mộ Dung Vũ không thể nào nhìn Lý Húc ra tay. Mẹ nó, không kiên trì được. Tiếp tục nữa, tiểu gia sẽ phải ngòm rồi. Không xong rồi, vẫn là triệu hoán thúc thúc đi. Hy vọng thúc thúc này một khối thẻ ngọc có thể thành công đem thúc thúc triệu hoán lại đây. Không phải vậy, tiểu gia hôm nay sẽ phải ngòm củ tỏi. Thúc thúc a, ta nhưng là ngươi huynh đệ tốt nhất Lý Phong nhi tử a. Ngươi nhất định phải bị ta cho gọi ra đến a. Lý Lăng thầm nhủ trong lòng, một khối thẻ ngọc cũng đã xuất hiện ở hắn tay lên. Đang chờ hắn muốn bóp nát này một khối thẻ ngọc thời điểm, Lý Lăng nhưng là cảm thấy một đạo tràn ngập sinh mệnh lực lượng sức mạnh tiến vào trong cơ thể mình. Sau đó, hắn kinh hãi nhìn thấy chính mình thương thế bên trong cơ thể ở này đạo lực lượng dưới tác dụng. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Ha ha! Tiểu gia đây là mệnh không nên tuyệt á. Vì nào đại thần trong bóng tối trợ giúp ta? Đã như vậy, vậy trước tiên không triệu hoán thúc thúc, trước tiên đem những này đồ chó lại nói. Chỉ là như thế trong chớp mắt, Lý Lăng thương thế cũng đã được chữa trị hơn một nửa. Thương thế hầu như chữa trị sau khi, Lý Lăng có thể vận dụng sức mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Ầm ầm. Lý Lăng thân thể chấn động mạnh, thân thể hắn thương thế rốt cuộc toàn bộ được chữa trị. Đồng thời, một luồng vô cùng cường đại khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Hà Hải, ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ khốn kiếp, cho tiểu gia nạp mạng đi. Sức mạnh khôi phục đến đỉnh cao sau khi, Lý Lăng chiến ý trùng thiên ngạch hướng về Hà Hải liền xung phong liều chết tới. Mau ra tay. Cảm nhận được Lý Lăng khí thế khủng bố, Hà Hải trong lòng giật mình. Vội vã truyền âm cho ngoại vi cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên, liền muốn bọn họ ra tay, lần thứ hai trọng thương Lý Lăng. Hừ. Nhìn thấy cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên lại muốn ra tay, Mộ Dung Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu Lý Lăng là làm sao bị thương. Bất quá, đó là lúc trước, hiện tại hắn ở đây, hắn có thể nào sẽ làm Lý Lăng kế tục bị thương. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, một cái vô hình không gian lồng liền đem giữa trường đất trống cho bao phủ lên. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi vòng bảo vệ vừa gây đi tới thời điểm, cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên cũng đồng thủ. Chỉ là, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện, sự công kích của chính mình lại bị chặn lại rồi. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Đánh giết Hà Hải. Ở quảng trường đất chống chu vi, trong hư không nổi lên từng tầng gợn sóng. Điều này là bởi vì Hà gia mấy cái cửu thiên huyền tiên ra tay công kích quan hệ. Những này cửu thiên huyền tiên vốn là muốn sở lại trò cũ, đem Lý Lăng trọng thương. Chỉ là, sự công kích của bọn họ mới oanh kích đến nửa đường bên trên, liền biến mất không còn tăm hơi. Có khả năng tạo thành hiệu quả, chỉ là để không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Đây là tình huống thế nào? Mọi người kinh hãi, đặc biệt ra tay cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có phát hiện có món đồ gì che ở nhóm người mình trước. Bọn họ tự nhiên không tin tà, lại ra tay. Chỉ là, để bọn họ khiếp sợ chính là, kết quả vẫn như cũ như vậy. Sức mạnh của bọn họ căn bản là không cách nào oanh vào trong quảng trường, càng thêm không thể cắn giết hướng về Lý Lăng. Thấy thế, rất nhiều người kinh ngạc, chỉ có Lý Lăng một người ha ha đại nở nụ cười. Lý Lăng đối với Hà gia người vô liêm sỉ, sớm đã có lĩnh giáo qua. Bởi vậy, khi hắn bị hắn cảm nhận tay cứu giúp cao nhân chữa trị thân thể sau khi, hắn tuy rằng đánh giết hướng về phía Hà Hải. Thế nhưng, hắn nhưng là đề phòng Hà gia những này cửu thiên huyền tiên. Dường như hắn sở liệu, những này cửu thiên huyền tiên quả nhiên ra tay rồi. Điều này làm cho Lý Lăng trong lòng chửi bới không ngớt. Chính đang hắn nghĩ cái kia chữa trị chính mình thương thế cái kia cao nhân liệu sẽ có ra tay can thiệp thời điểm, hắn liền thấy cảnh ấy. Ha ha, Hà Hải, hôm nay nhất định là giờ chết của ngươi a. Lý Lăng ha ha đại nở nụ cười, hướng về Hà Hải liền nhào giết tới. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mau giết chết hắn. Hà Hải lúc này bị kinh ngạc sững sờ, nhìn thấy Lý Lăng chém giết tới, hắn chỉ có thể không ngừng rút lui, đồng thời quay về Hà gia những cao thủ liền chửi ầm lên. Cái kia mấy cái cửu thiên huyền tiên sắc mặt khó coi, trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Lúc này từng đạo sức mạnh kinh khủng bạo phát ra, không ngừng đánh giết tới. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ xảo diệu vận chuyển lực lượng không gian bên dưới, sức mạnh của bọn họ toàn bộ bị chuyển đến phương xa đi tới. Căn bản là không có cách công phá không gian vòng bảo vệ. Có cường giả âm thầm giúp đỡ tiểu tử kia thiếu gia nguy hiểm. Nhanh đi về bẩm báo. Một cái cửu thiên huyền tiên sắc mặt khó coi nghĩ, thân hình loáng một cái, liền muốn bay trở về Hà gia. Muốn đi. Ở này mấy cái cửu thiên huyền tiên thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ cũng đã khóa chặt bọn họ. Lúc này, nhìn thấy bọn họ muốn chạy. Hắn sao có thể tha cho bọn hắn chạy trốn đây? Chuyện gì xảy ra? Hà gia cái kia cửu thiên huyền tiên thân hình loáng một cái, đang muốn bay lên trời thời điểm, nhưng là phát hiện mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Bị cầm cố. Cùng lúc đó, hà gia mấy cái khác cửu thiên huyền tiên cũng là tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ cho cầm cố. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái. Ta để ngươi đê tiện vô liêm sỉ, ta để ngươi hoành hành bá đạo, ta để ngươi trường như thế xấu, ta để ngươi ám hại ta để ngươi muốn là tiểu gia ta để ngươi. Bà mia nó, ngược lại chính là ta xem ngươi khó chịu. Lúc này, Lý Lăng không ngừng truy sát, bình thường gầm nhẹ. Mà lúc này Hà Hải hết sức chật vật. Thực lực của hắn vốn là không bằng Lý Lăng, lúc này một cái chiến ý trùng thiên, một cái không hề chiến ý, kết quả căn bản không có gì khó tin. Hà Hải bị giết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hừ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Hà gia bên trong truyền ra một trận tiếng kêu rên. Đồng thời, một bàn tay lớn càng là từ Hà gia bên trong dò xét đi ra, mang theo sức mạnh kinh khủng, đập vụn hư không trực tiếp đánh về chiến đấu bên trong Lý Lăng. Tiên Vương. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, người xuất thủ chính là một cái tiên vương cảnh giới cường giả. Chó con cũng bị giết, lão tẩu liền đi ra. Chính là đây Hà gia. Lúc này tiểu vượn vương xem thường nói một câu thanh âm không lớn, vừa vặn bị người chung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng mà thôi. Chó trước sau cũng là chó. Lý Húc cũng là xem thường nói một câu. Đối với Hà gia, bọn họ là phi thường khó chịu. Huống hồ, một cái tiên vương cảnh giới cường giả ra tay đối phó một cái cảnh giới đại la kim tiên tiên nhân càng thêm khiến người ta xem thường. Cùng lúc đó, chu vi người vây xem cũng có phần lớn người trên mặt lộ ra xem thường biểu hiện. Chỉ là, bọn họ không giống tiểu vượn vương như thế dám nói ra mà thôi. Chỉ là, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì đại gia mọi người đều biết. Hạ Hầu Trác trước tiên đừng ra tay. Nhìn thấy Hạ Hầu Trác có ra tay ý tứ, Mộ Dung Vũ vội vã truyền âm nói rằng. Hắn luyện thành quyết chữ tại, sau khi... Vẫn không có nắm tiên vương cảnh giới cường giả liên thủ quá. Hiện tại đúng vậy thời cơ tốt. Tiên vương cảnh giới cường giả mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, bàn tay lớn trực tiếp đánh xuống, vỗ vào không gian vòng bảo vệ chi lên. Tư không đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Mà hạ ra tiên vương đánh ra bàn tay lớn kia, nhưng là bị che ở trong tư không. Sức mạnh cuồng bạo đã bị tan mất, mà tiên vương bàn tay lớn, nhưng là cũng không còn cách nào tiến thêm. Tình huống thế nào? Hà gia cái kia tiên vương giật nảy cả mình. Hắn tuy rằng không có toàn lực ra tay, thế nhưng cái kia một trưởng liền đỉnh cao cảnh giới cửu thiên huyền tiên cũng có thể đập chết, bây giờ nhưng là bị chặn ở trong hư không. Trong hư không, không có thứ gì. Thậm chí dùng thần niệm đều không thể nhìn thấy có bất kỳ trở ngại. Chỉ là, hà gia tiên vương nhưng là minh hiểu bạch cảm nhận được chính mình bàn tay lớn bị một tầng bích trướng cho chặn lại rồi, một tầng trong suốt bích trướng. Tiên vương hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn thu về, sau đó ngưng tụ sức mạnh càng thêm cường đại, một trưởng lần thứ hai đánh xuống. Dường như lần thứ nhất giống như vậy, ngoại trừ để không gian nổi lên càng nhiều gợn sóng ở ngoài. Hắn bàn tay lớn vẫn như cũ bị chặn lại rồi, sức mạnh cuồng bạo càng là trong nháy mắt liền bị tan mất. Ầm, ầm, ầm. Liên tục mấy trường đập xuống, thế nhưng là căn bản là không có cách lay động không gian vòng bảo vệ. Mà tiên vương đã là đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Bạch, rốt cục, liên tục mấy lần đều không thể lay động sau khi cái kia tiên vương trực tiếp từ hà ra bay ra. Cách nào tiền bối ở đây cùng vãn bối đùa giỡn? Tiên vương chính là một người đàn ông trung niên dáng dấp, lúc này hắn chính sắc mặt âm trầm nhìn quét chu vi, đồng thời trong mắt lại lộ ra vẻ lo âu nhìn không gian vòng bảo vệ bên trong Hà Hải. Lúc này Hà Hải, lần thứ hai bị Lý Lăng đè lên đánh, chỉ lát nữa là phải bị Lý Lăng đánh giết. Hừ! cút cho ta hạ xuống. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức, Hà gia cái này tiên vương liền cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng tác dụng ở chính mình thân lên sau đó, hắn không tự chủ được. Ầm, một tiếng, cả người hắn liền mạnh mẽ, lấy một cái ngã gục tư thế ngã sấp xuống ở mặt đất chi lên mà lúc này, cái kia cố sức mạnh kinh khủng vẫn không có biến mất, như một tòa thần sơn bình thường mạnh mẽ trấn áp ở trên người hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả sức mạnh đều bị cầm cố. Lần này cũng không phải Mộ Dung Vũ ra tay, mà là Hạ Hầu Trác ra tay. Chỉ là một cái tiên vương cũng dám bay ở hắn cái này tiên đế bầu trời, đây là đối với hắn thân phận đại bất kính. Bạch, bạch, bạch. Ở Hà gia tiên vương bị trấn áp trên mặt đất thời điểm, lại có vài đạo thân hình từ Hà gia nơi sâu xa bay ra. Trên người bọn họ không có phát ra khí tức mạnh mẽ, thế nhưng Hạ Hầu Trác một chút liền nhìn ra cảnh giới của bọn họ. Đều là tiên quân cảnh giới. Một cái tiên vương trong nháy mắt bị trấn áp, điều này làm cho Hà gia cường giả lập tức biết là có cường giả ra tay rồi. Mà người cường giả này, chí ít là tiên quân cảnh giới cường giả. Ám tay vị bằng hữu này, nơi này chính là chúng ta Hà gia Trúc Thành, đối với ngươi đến chúng ta Hà gia là vô hạn hoan nghênh. Thế nhưng, mọi người chúng ta đều không hy vọng huyên náo không vui là không. Vì lẽ đó kính xin bằng hữu dơ cao đánh khẽ, buông tha cái kia ngu ngốc. Hà gia một cái tiên quân trầm giọng nói rằng thanh âm không lớn thế nhưng là rõ ràng cực kỳ rất xa truyền ra ngoài. A, nhưng vào lúc này, một cái thê thảm cực kỳ âm thanh truyền ra đến. Hà gia mấy cái tiên quân sắc mặt nhất thời biến đổi bởi vì tiếng hét thảm này thanh chính là Hà Hải truyền tới. Mà lúc này Hà Hải hết sức chật vật. Một cánh tay đã bị Lý Lăng cho miễn cưỡng oanh thành bột mịn. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, tổn thất hết một cánh tay cũng không phải vấn đề gì, có thể dễ dàng sinh ra nữa tay. Chỉ là đôi này. Chuyện này đối với Hà Hải là cái sự đả kích chí mạng, chiến ý càng là trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ầm. Lúc này, Lý Lăng một cái bước xa xông lên trên, một quyền đem Hà Hải cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn càng là hóa thành một mạt bạch quang, xông lên trên, một cước đem Hà Hải cho đạp ở mặt đất bên dưới. Hà Hải, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thả hay là không thả sư vương tiền bối bọn họ rời đi? Lý Lăng đằng đằng sát khí nhìn Hà Hải, nếu như Hà Hải dám nói không, hắn sẽ một cước đem Hà Hải cho giẫm nát tan. Thằng nhãi xanh, ngươi dám? Nhìn thấy tình cảnh này, Hà gia cái kia mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả giận tím mặt cũng không tiếp tục cố chu vi có hay không có cái gì cường giả. Chỉ thấy một cái tiên quân gầm lên một tiếng, bàn tay lớn giò ra, liền hướng về Lý Lăng tóm tới. Hạ Hầu Trác, ngăn trở hắn. Ở cái này tiên quân thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ vội vã truyền âm cho Hạ Hầu Trác. Hắn mặc dù biết chính mình không gian vòng bảo vệ mạnh mẽ, hẳn là có thể lập tức tiên quân cảnh giới cường giả một đòn. Thế nhưng, hắn cũng không muốn nắm Lý Lăng tính mạng đến mạo hiểm. Một khi không gian vòng bảo vệ bị đánh tan, cái kia Lý Lăng liền nguy hiểm. Hạ Hầu Trác mặt không hề cảm xúc gật gù, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ầm. Cái kia tiên quân giò ra bàn tay lớn trực tiếp vỡ tan. Mà cái kia tiên quân càng là thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy như điện giật. Phốc. Rốt cuộc cái này tiên quân vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám không có chút máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà gia người đều là không nhịn được giật nảy cả mình. Bởi vì, ra tay tuy rằng chỉ là một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả thế nhưng dù sao cũng là tiên quân. Có thể đem một cái tiên quân trong nháy mắt kích thương, như vậy người này rốt cuộc là ai? Hà gia người tuy rằng không biết là ai ra tay, thế nhưng bọn họ đều hiểu ám tay người này, chí ít là tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả, coi như là Hà gia đều không mấy cái. Cùng người như thế là địch, dù cho là Hà gia đều phải cẩn thận. Người này đến cùng là ai? Hà gia lúc nào đắc tội rồi nhân vật số một như vậy? Lý Lăng đem Hà Hải cho giết chết. Ngay khi Lý Lăng muốn ép hỏi Hà Hải, muốn hắn thả tiểu sư vương bọn họ thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Lý Lăng đột nhiên lấy làm kinh hãi, tiện đà liền phản ứng lại, toại đại hỉ. Lập tức, hắn trên chân sức mạnh bạo phát, ầm, một tiếng trực tiếp đem Hà Hải cho giẫm bạo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Gạch vàng trấn áp. Các ngươi quá làm càn rồi. Nhìn thấy Lý Lăng trực tiếp đem Hà Hải cho giẫm bạo, Hà gia này mấy cái tiên quân lúc này liền bạo nộ rồi lên. Trong nháy mắt, khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên bạo phát tài ra, bao phủ bốn phương tám hướng, xông thẳng tới chân trời. Âm âm ầm, như thủy triều, lại như sóng to gió lớn bình thường khí tức lấy này mấy cái Hà gia này mấy cường giả làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi, nhất thời, ở chung quanh quảng trường vô số tiên nhân nhất thời bị tai vạ tới cá trong chậu. Âm, âm, âm, vô số tiên nhân dồn dập bị này khí tức kinh khủng cho chấn động bay ra ngoài. Thậm chí, một ít tương đối gần tiên nhân càng là trực tiếp bị này khí tức kinh khủng bắn cho giết thành xương máu. Chỉ là trong giây lát này thì có mấy trăm cái tiên nhân bị đánh giết chí tử. Mà càng nhiều tiên nhân nhưng là chịu không giống trình độ tổn thương. Bây giờ ở tại chỗ bất động ngoại trừ bị không gian vòng bảo vệ bao phủ lên Lý Lăng ở ngoài, lại chính là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Không gian vòng bảo vệ xác thực thần kỳ. Tuy rằng bị mấy cái tiên quân khí thế khủng bố xung kích nổi lên từng tầng kịch liệt cực kỳ gần sóng, thế nhưng từ đầu đến cuối không có bị đánh tan. Thậm chí, không gian vòng bảo vệ bên trong Lý Lăng càng là nhìn thấy từng đạo sức mạnh đang đến gần những kia gần sóng thời điểm lại bị thần kỳ rời đi. Cũng chính là trực tiếp bị rời đi. Một màn như thế, xem nguyên bản trái tim nhỏ run rẩy Lý Lăng cũng bình tĩnh lên. Bình tĩnh lại đây sau khi, hắn liền hiếu kỳ nhìn chu vi từng tầng gần sóng trong lòng suy nghĩ những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ở không gian vòng bảo vệ bên ngoài, Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay. Có Hạ Hầu Trác cái này tiên đế cảnh giới cường giả ở. Hà ra mấy cái tiên quân bộc phát ra khí thế khủng bố. Liền như là tiểu hài tử ngoạn ý. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn vọt tới Hạ Hầu Trác phủ cận thời điểm, liền tự động đi vòng cách loan, hướng về phương xa liền tiêu tan quá khứ. Các ngươi đều đáng chết. Khi nhìn thấy những người này trắng trợn không kiêng dè liền thương tới vô tội, đánh chết mấy trăm cái tiên nhân sau khi, Mộ Dung Vũ trong mắt liền bắn tóe ra một vệt hàn mang. Tùy ý liền đánh giết tiên nhân. Nhìn dáng dấp cái này Hà gia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy những người này ở đánh giết cái kia mấy trăm cái tiên nhân sau khi trên người bọn họ vầng sáng trở nên càng đen. H.T.T.B. Trai En Cu A Tu. Nên suyệt trái tuy rằng bị đánh giết những người kia chưa chắc có bao nhiêu là người tốt. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là vô tội mà chết. Đã như thế, tự nhiên, những người này kẻ ác tinh cấp thì sẽ tăng cường. Hà gia, hôm nay bất luận làm sao đều muốn tiêu diệt đi, chí ít, bọn họ kẻ ác không thể bỏ qua. Thúc thúc! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đoàn người bị bức lui sau khi, không gian vòng bảo vệ bên trong Lý Lăng rốt cục nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mà ngay khi vừa, hắn cũng đã nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh, biết Mộ Dung Vũ ở phủ cận. Bởi vậy, hắn hoài nghi tất cả những thứ này có hay không là Mộ Dung Vũ ám tay. Mặc dù không phải hắn tự mình ra tay, vậy cũng là người đứng bên cạnh hắn ra tay. Lý Lăng đến bên này. Mộ Dung Vũ nhìn Lý Lăng nói rằng. Đồng thời đối với Hạ Hầu Trác nháy mắt ra dấu. Lập tức. Hạ Hầu Trác liền ra tay bảo vệ Lý Lăng bay tới. Lý Lăng, ngươi chỉ là đang làm gì? Nếu không là ta đúng lúc đến, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Lý Lăng đi tới, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Lý Lăng chính là Lý Phong nhi tử, hắn mộ dung vũ người thân. Người này đều là lỗ mãng thất thất, đều là gây chuyện thị phi. Mặc dù đã làm nhiều năm hoa hạ tu chân giới thánh tôn thánh chủ, tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Mộ dung vũ cũng không muốn người này phát sinh cái gì bất ngờ. Khà khà, thúc thúc không phải mỗi lần đều vừa vặn chạy tới sao? Đương nhiên, mặc dù thúc thúc không có đúng lúc chạy tới, vậy ta cũng có thể triệu gọi ngươi tới a. Ngươi không phải nói, một khi ta triệu hoán, ngươi sẽ đúng lúc xuất hiện sao? Lý Lăng nhìn Mộ Dung Vũ cười hì hì nói. Triệu hoán cách đầu ngươi. Mộ Dung Vũ trực tiếp thưởng người này một cái bạo lật. Người này vẫn như cũ vẫn là tiểu tính tình trẻ con, Mộ Dung Vũ đọc bất đắc dĩ. Thúc cháu hai người như không có chuyện gì xảy ra trò chuyện, trực tiếp đem Hà gia những kia tiên quân cho quên. Thấy cảnh này, Hà gia những kia tiên quân nhất thời vô cùng tức giận. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Một cái tiên quân tiến lên trước một bước, mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ đoàn người hỏi. Chúng ta là người nào? Tiểu vượn vương đột nhiên xì cười một tiếng, đem Hà Dương đầu người từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy đi ra, ném về phía bọn họ, đồng thời cười lạnh nói. Cho các ngươi tặng quà người mà thôi. Bất quá, lễ vật này có chút rác rưởi, hy vọng các ngươi đừng thấy lạ mới là. Cái gọi là của ít lòng nhiều mà. Hà Dương. Khi thấy Hà Dương đầu người thời điểm, Hà ra cái kia mấy cái tiên quân nhất thời nhai tí đều nứt. Hà Hải, Hà Dương. Toàn bộ đều bị giết, đều là bị đồng nhất hỏa người đánh giết. Hà ra những này tiên quân vô cùng sự phẫn nộ, bi phẫn. Giết chết bọn họ. Một cái tiên quân gào thét một tiếng, giận dữ ra tay, biến ảo ra một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, vỡ tan bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền mạnh mẽ đánh xuống. Muốn đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắn cho giết thành bột mịn. Cùng lúc đó, Hà gia mấy cái khác tiên quân cũng là đồng thời ra tay, dồn dập bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ khống chế lực lượng không gian ở nhóm người mình bên người thêm vào một cái vòng bảo vệ, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác nói rằng. Những này tiên quân giao cho ngươi không thành vấn đề chứ? Tuyệt không vấn đề. Hạ Hầu Trác nanh cười một tiếng. Tiên đế cùng tiên quân sự chinh lịch không tính theo lẽ thường. Ở tiên đế các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước mặt, không có tiên đế cảnh giới thực lực, cái kia đều là run rế. Mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng là run rế. Hơn nữa Hạ Hầu Trác gần nhất còn phải đến một cái đế binh. Thêm ra một cái đế binh có thể để cho Hạ Hầu Trác bùng nổ ra so với đỉnh cao còn muốn thực lực mạnh mẽ. Tuy rằng, này một cái đế binh hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Hạ Hầu Trác tốt nhất không nên giết đi bọn họ, ta muốn tự tay làm thịt bọn họ. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Hạ Hầu Trác ngẩn ra, hắn không biết Mộ Dung Vũ vì sao như thế hận những người này. Đương nhiên. Hạ Hầu Trác không biết Mộ Dung Vũ giết bọn họ chỉ là vì được tinh điểm, hắn chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ rất hận những người này mà thôi. Rác rưởi môn ăn ta một gạch. Hạ Hầu Trác cười gằn một tiếng, cũng không gặp hắn có động tác gì, liền nhìn thấy Hà gia cái kia mấy cái tiên quân bầu trời đột nhiên xuất hiện một khối còn như đại sơn bình thường to nhỏ, vàng rực rỡ gạch. Chính là đây Hạ Hầu Trác đánh chết Khấu Bình sau khi được đế binh. Lúc này, gạch vàng đế binh mang theo sức mạnh kinh khủng, đập vụn hư không, mạnh mẽ liền chấn đè ép xuống. Hà gia cái kia mấy cái tiên quân thấy thế giật nảy cả mình. Cảm giác được nguy hiểm bọn họ trong nháy mắt đem đánh ra công kích cho thu lại rồi, ngược lại đánh giết hướng về chấn áp mà xuống gạch vàng. Mấy cái tiên quân công kích gần như cùng lúc đó cùng tiêu diệt mà xuống gạch vàng cho mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Hà gia những này tiên quân công kích đồng thời bị nổ nát trở thành bột mịn. Mà khối này gạch vàng nhưng chỉ là dừng một chút, tiện đà lần thứ hai hóa thành một đạo kim quang trực tiếp tiêu diệt mà xuống. giết. Hà ra mấy cái tiên quân điên cuồng, từng cái gào thét, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, đánh giết hướng về tiêu diệt mà xuống gạt vàng. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là, song phương sức mạnh dù sao cách xa, bất luận những này tiên quân làm sao đánh giết, trước sau không cách nào ngăn trở gạt vàng công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, gạt vàng đã mang theo vô thượng uy thế trực tiếp chấn đè ép xuống. Đem Hà gia này mấy cái tiên quân cho miễn cưỡng chấn áp đến mặt đất nơi sâu xa đi. Hà gia những này tiên quân vì sao không chạy trốn? Biết rõ không phải gạch vàng đối thủ, còn đần độn đứng ở chỗ này. Không phải bọn họ không muốn chạy trốn chạy, tiền đề là bọn họ phải có chạy trốn thời gian mới được. Từ gạch vàng xuất hiện đến đem bọn họ chấn áp đến dưới nền đất nơi sâu xa, hết thảy đều chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Một trong nháy mắt, những này bi kịch tiên quân môn căn bản là không có cách chạy trốn. Phốc! Bị gạch vàng chấn áp mà xuống đồng thời, hà ra những này tiên quân nhất thời cảm giác mình bị một tòa thiên giới đến thần sơn cho đặt ở trên người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong nháy mắt bị oanh thành một đoàn bùn nhão. Bất quá, dù gì chính là bọn họ nhưng là cũng chưa chết. Bởi vì Mộ Dung Vũ cái kia nói một câu nguyên nhân. Hạ Hầu chắc cũng không có giết chết bọn họ. Thế nhưng, dù cho là như vậy, bọn họ cũng đủ thê lương. Không đỡ nổi một đòn. Hạ Hầu chắc đưa tay triệu hồi gạch vàng, đồng thời cũng đem cái kia mấy cái tiên quân cho lăng không nhiếp lại đây. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, một đạo lực lượng không gian lóe qua. Hà gia này mấy cái tiên quân liền bị cắn giết trở thành bột mịn chết không thể chết lại. Chúc mừng thiếu chủ được 100.000 tinh điểm. Lúc này thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. 100.000 tinh điểm. Là này mấy cái tiên quân, vẫn là thêm vào Hà Dương bọn họ. Mộ Dung Vũ hỏi. Trước đây, Mộ Dung Vũ mỗi giết một cái kẻ ác thiên quản gia thì sẽ báo cho hắn được bao nhiêu tinh điểm. Thế nhưng sau đó, Mộ Dung Vũ hiềm dáng dấp như vậy đều là điểm số có chút rườm rà, liền hãy cùng thiên quản gia thương nghị, một khi đạt đến 100.000 tinh điểm thời điểm mới báo cho Mộ Dung Vũ. Kể cả Hà Dương bọn họ thiếu chủ ngươi tổng cộng được 100.000 tinh điểm. Thiên quản gia cung kính nói, 100.000 điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chấn động. Phải biết, hắn ở đánh giết hoa hạ tu chân giới tinh cấp tương đối cao kẻ áp. Hắn tổng cộng đoán được 3 triệu tinh điểm. Vậy cũng là toàn bộ tu chân giới người bị giết đi kẻ ác vô số mới có như vậy một điểm tinh điểm. Thế nhưng bây giờ, giết chết người chỉ có như thế mấy cái, phải đến 100.000 tinh điểm. Ngoại trừ bởi vì những này tiên quân thực lực so với Mộ Dung Vũ phải cường đại hơn, Mộ Dung Vũ sẽ ngoài ngạch được một ít tinh điểm khen thưởng ở ngoài. Trong đó quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là những người này kẻ ác tinh cấp đều cực cao. Hà gia. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía trước Hà gia. Xa xa nhìn sang toàn bộ Hà gia đều bị một tầng hắc khí cho quanh quẩn lên. Những này đúng vậy Hà gia bên trong tiên nhân trên người màu đen vầng sáng. Bọn họ tụ tập sau khi thức dậy, liền toàn bộ thiên đô bị ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng được cái này Hà gia đến cùng có bao nhiêu kẻ ác. Cái này Trúc Châu bá chủ bình thường khẳng định làm không ít chuyện xấu. Đi, chúng ta trực tiếp đi bưng Hà gia. Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều bị Hạ Hầu Trác thủ đoạn cho chấn kinh rồi. Sau một hồi lâu bọn họ mới phản ứng lại. Mà Lý Lăng càng là tỏ rõ vẻ hưng phấn nói rằng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Lực lượng không gian. Các ngươi đáng chết. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tới gần Hà gia, một cái âm trầm thanh âm đáng sợ liền từ Hà gia bên trong truyền tới. Đón lấy, một luồng khổng lồ như thiên thần uy thế khủng bố uy thế lăng không chèn ép tới. Phốc! Vào đúng lúc này, mặc dù đứng thẳng ở Hạ Hầu Trác bên người, Mộ Dung Vũ mấy người cũng là cảm giác được tác dụng lớn lao kiệt tác dụng ở chính mình thân lên. Sức mạnh kinh khủng, tê thiên liệt địa, như thần sơn bình thường trấn áp ở trên người bọn họ, muốn đem bọn họ cho trực tiếp ép thành bột mịn. Hạ Hầu Trác ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, không tới một trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại. Đồng thời cũng là hơi thở cực kỳ khủng bố tịch cuốn ra ngoài, cùng cái kia một đạo mạnh mẽ mà khủng bố uy thế đối kháng lên. Hạ Hầu Trác ra tay, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người áp lực đột nhiên biến mất rồi. Hù chết ta, hơi thở này thật là khủng khiếp. Lý Lăng sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Vừa mới cái kia trong nháy mắt, cái kia vô cùng to lớn uy thế chấn áp mà xuống thời điểm, hầu như đem bọn họ phá hủy. May là Hạ Hầu Trác vốn là có đề phòng, huống hồ Hạ Hầu Trác tốc độ phản ứng cực nhanh. Nếu là chậm hơn như vậy trong nháy mắt, sợ là Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sẽ bị kinh khủng kia uy thế cho trực tiếp tiêu diệt thành bột mịn. Tiên đế! Hạ Hầu Trác trong mắt bùng nổ ra một đoàn hào quang ấm ánh. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn từ trên mặt hắn nhìn thấy bốc lên chiến ý. Là một người tiên đế cấp bậc cường giả, chỉ có đồng thời tiên đế cảnh giới cường giả mới có thể nhiên bọn họ cảm giác được chiến ý, cảm giác được hưng phấn. Bạch! Một ông già xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Ông lão một mặt nham hiểm trên người phát ra khủng bố uy thế. Một đôi mắt càng là lập lòe đáng sợ hàn mang, nhìn về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi, giết ta Hà gia người, tội đáng muôn chết. Ông lão chính là Hà gia một cái tiên đế cấp bậc tồn tại, một cái lão tổ tôn cấp bậc tồn tại. Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh chính là tiên đế cấp bậc cường giả. Hà gia cường giả siêu cấp. Chính là bởi vì sự tồn tại của hắn. Hà gia mới vẫn sừng sững không ngã, thậm chí từ một cái gia tộc nhỏ trở thành một cái hùng bá trúc châu bá chủ. Thậm chí có thể nói, Hà gia sở dĩ có hôm nay tất cả, hoàn toàn cũng là bởi vì Hà Ngọc Vinh nguyên nhân. Không có Hà Ngọc Vinh, sẽ không có Hà gia. Làm Hà gia gia chủ, Hà Ngọc Vinh không chỉ thực lực mạnh mẽ càng là lòng dạ độc ác. Một đường chém giết tới trên tay dính đầy máu tươi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhìn qua, người này toàn thân hắc khí quanh quẩn, như mực tàu giống như vậy, kỳ hắc cực kỳ. Người này kẻ ác tinh cấp thật cao. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Bất quá, ở nhìn thấy người này sau khi Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu Hà gia người vì sao hầu như đều là kẻ ác. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chủ nhà họ Hà như vậy người phía dưới có thể tốt hơn chỗ nào. Lúc này Hà Ngọc Vinh vô cùng tức giận. Hắn chỉ là đi ra chơi một chút mà thôi, Hà gia thêm cái cường giả đều bị đánh giết. Phải biết toàn bộ Hà gia đều không có mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả. Nhất làm cho Hà Ngọc Vinh tức giận chính là Hà Hải cùng Hà Dương hai cái đều bị chém giết. Hai người kia tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng rất được Hà Ngọc Vinh sủng nịch. Người này vô cùng tự binh. Các ngươi đều đáng chết. Hà Ngọc Vinh đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từng bước một ép tới. Khí tức kinh khủng càng là phóng lên trời, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Hạ Hầu Trác trong lòng cười lạnh, trên người chiến ý trùng thiên nhìn Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh không có hỏi dò Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rốt cuộc là ai. Vì sao sẽ tìm bọn họ Hà gia phiền phức? Những này đều không phải quan tâm, ngược lại, bọn họ đều phải chết. Đều muốn người bị chết, coi như biết thân phận của bọn họ, vậy thì như thế nào? Nhìn Hà Ngọc Vinh khí thế càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có ở Trúc Thành đại chiến một phen ý nghĩ, Hạ Hầu Trác không khỏi khẽ nhíu mày. Đến ngoài thành nhất quyết thắng bại đi. Hạ Hầu Trác nhìn Hà Ngọc Vinh trầm giọng nói rằng, hắn có thể không muốn ở chỗ này đại chiến. Một khi hai người bọn họ tiên đế ở Trúc Thành bạo phát đại chiến, như vậy Trúc Thành thì sẽ bị bọn họ sức mạnh kinh khủng phá hủy. Đến lúc đó, đều sẽ có vô số sinh mệnh bị bọn họ tai vạ tới cá trong chậu mà bị đánh giết. Hà Ngọc Vinh gật gù, dù sao Hà gia cũng là ở Trúc Thành bên trong, một khi bọn họ đại chiến, Hà gia cũng nhất định sẽ bị phá hủy. Đó là Hà Ngọc Vinh không muốn nhìn thấy. Lúc này, Hà Ngọc Vinh coi như trước tiên phóng lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Cách đi trong quá trình, hắn truyền âm cho Hà gia những cường giả kia, để bọn họ cực kỳ đánh giết Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nếu như Hạ Hầu Trác mang đi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cái kia Hà gia cường giả liền không dùng ra tay. Dáng dấp kia, hắn đều sẽ tự mình đánh giết Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi chỉ cần đánh chết Hà Ngọc Vinh chính là. Mộ Dung Vũ nhìn thấy Hạ Hầu Trác có chút do dự, liền truyền âm nói rằng. Đã như vậy, vậy các ngươi cần phải cẩn thận. Hạ Hầu Trác sẵn dò một câu, sau đó cũng bay lên trời, hướng về phương xa liền vọt tới, mất một lúc, liền biến mất ở phương xa phía chân trời bên trong. Ôi, mẹ của ta nha, này hai vị đại thần rốt cuộc đi rồi. Ở Hạ Hầu Trác sau khi bọn hắn rời đi, cái kia hai cỗ bao phủ toàn bộ Trúc Thành khí thế khủng bố cũng rốt cuộc biến mất. Lúc này, Trúc Thành những kia tiên nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng, vừa nãy cái kia hai cỗ khí tức đều không có nhằm vào bọn họ ý vì càng bị hai cái tiên đế khống chế ở nhất định bên trong phạm vi. Thế nhưng, tiên đế uy thế, dù cho chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm dư âm để lộ ra đi cũng làm cho bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Ở Trúc Thành các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mọi người tâm lòng lẻo xuống thời điểm, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lòng người nhưng là căng thẳng. Bởi vì, ngay khi Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chân trước vừa mới rời đi, rất nhiều người liền từ Hà gia bên trong vọt ra, đem hắn bao vây vào giữa. Những này khốn kiếp thực sự là vô liêm sỉ. Tiểu Vượn Vương có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Những này vây quanh bọn họ người thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, xa xa không phải bọn họ những này cảnh giới có thể so với. 10 cái tiên quân chừng 20 cái tiên vương. Ăn, những này hẳn là còn không là Hà gia toàn bộ cường giả. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, muốn nói lúc này còn duy trì bình tĩnh cùng bình thản liền chỉ có Mộ Dung Vũ. Dựa theo đạo lý tới nói, giết chết Mộ Dung Vũ những này liền cửu thiên huyền tiên đều không có người, là không cần nhiều năm như vậy. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ bọn họ trước nhưng là giết chết bọn họ một ít tiên quân cường giả. Bọn họ không thể không cẩn thận một điểm, hoặc là nói bọn họ sợ chết. Bắt bọn họ. Một cái tiên quân lạnh lùng quét Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, sau đó hét lớn một tiếng. Lúc này, thì có tiên quân dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn lên tiếng. Nghe vậy, Hà gia người không khỏi dừng một chút. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị, nhìn Hà gia cường giả nói rằng. Ở động thủ trước, ta muốn đưa các ngươi một ít lễ vật, ăn, nho nhỏ lễ vật, không được kính ý. Hà gia các cường giả khẽ nhíu mày lên, không biết Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ý gì. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ nói chuyện là có ý gì. Ở Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống đồng thời, Hà gia phương diện một cái tiên vương đầu người liền đột nhiên bay lên. Ở cách này tiên vương đầu người bị chém đồng thời càng nhiều tiên vương đầu người bay lên. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, chừng 20 cái tiên vương đều đầu một nơi thân một nẻo. Liền linh hồn đều bị chém giết. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà gia người không khỏi lạnh cả tim. Mặc dù bọn họ là tiên quân cảnh giới cường giả, nhưng cũng không biết đến cùng là ai chém những này tiên vương đầu người. Bởi vì, bọn họ căn bản không phát hiện được sức mạnh gợn sóng. Dù cho chính là tiên đế cảnh giới cường giả ra tay, mặc dù nhanh chóng để bọn họ không cách nào phản ứng lại, thế nhưng tốt xấu cũng có sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng hiện tại, không có thứ gì. Tựa hồ, những người kia đầu là chính mình đứt đoạn mất. Quá khủng bố. Những này tiên quân trong lòng phát lạnh, sau lưng càng là bốc lên mồ hôi lạnh. Những này sợ hãi tiên quân tự nhiên không biết là chuyện ra sao. Ở đây, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không ai biết đây là chuyện ra sao. Quy tắc không gian, lực lượng không gian. Vừa mới Mộ Dung Vũ chính là trực tiếp vận dụng không gian sức mạnh, đem những kia tiên vương cho toàn bộ chém giết. Còn vì sao không chém giết những này tiên quân? Điều này là bởi vì hắn vẫn không có cái này nắm. Giết chết bọn họ. Những này nội tâm sợ hãi tiên quân, giống lớn một tiếng, sau đó đồng thời ra tay, đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ bốn người. Không gian bích trướng. Không gian cầm cố. Không gian vòng bảo vệ. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liên tục động thủ. Ở cầm cố những kia tiên quân không gian xung quanh đồng thời càng là ở giữa bọn họ đánh ra một đạo không gian bích trướng, như vách tường bình thường nằm ngang ở giữa bọn họ. Cuối cùng hắn càng là ở đây ở nhóm người mình bên người thêm vào một cái không gian vòng bảo vệ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn là có chút không yên lòng, trong lòng đã âm thầm liên hệ thật Hắc Liên, một khi hắn bố trí xuống không gian bích trướng, không gian vòng bảo vệ không chống đỡ được, Hắc Liên sẽ ngay đầu tiên ra tay. Ở 10 cái tiên quân muốn ra tay trong nháy mắt, trong chớp mắt, bọn họ cảm giác được chính mình tựa hồ rơi vào đầm lầy. Trong hư không từng đạo không tên sức mạnh quấn quanh lại đây, tựa hồ phải đem bọn họ cho cầm cố. Mọi người đều là giật nảy cả mình, đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm. 10 cái tiên quân đồng thời bạo phát sức mạnh mạnh nhất, đây là vô cùng khủng bố. Chí ít, Mộ Dung Vũ không gian cầm cố không cách nào đem bọn họ ràng buộc, thậm chí Mộ Dung Vũ khống chế lực lượng không gian càng là trong nháy mắt bị vỡ tan. Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là cảnh giới đại la kim tiên thực lực, mặc dù quy tắc không gian mạnh mẽ, hắn hiện tại có thể trưởng khống cũng chỉ là ra lông mà thôi, muốn cầm cố một cái tiên quân, hay là còn có khả năng. Thế nhưng, nếu như muốn đem 10 cái tiên quân đồng thời cầm cố, đó là không thể nào. Trừ phi, hắn đối với quy tắc không gian có càng sâu lĩnh ngộ càng mạnh hơn trưởng khống, hoặc là thực lực của hắn càng mạnh hơn. Ầm ầm. 10 cái tiên quân vỡ tan không gian cầm cố sau khi... Sức mạnh kinh khủng cũng đem nằm ngang ở giữa bọn họ không gian bích trướng cho vỡ tan. Lùi. Ở tại bọn hắn vỡ tan không gian cầm cố thời điểm, Mộ Dung Vũ liền dẫn tiểu vượn vương bọn họ bảo lùi ra. Trốn chỗ nào? Hà gia đông đảo tiên quân cười gằn đuổi theo. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ trên mặt không những không có hoang mang vẻ, ngược lại nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 649, Hà gia bị diệt. Hà gia đông đảo tiên quân cười gằn, sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên xé sách tư không, hướng về Mộ Dung Vũ đánh giết mà tới. Thiên giới các thần, nghe ta hiệu lệnh, mau chóng hiện thân tru diệt kẻ ác. Cho ta hiện. Mộ Dung Vũ mang theo tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhanh chóng lùi về sau. Ở trong quá trình này, hắn càng là cằn nhằn niệm niệm hô lên một chút tương tự cùng phàm thế gian những kia thần côn bắt ruột bình thường xiếc. Bất quá, mọi người ở đây dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là ngạc nhiên phát hiện. Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa dứt lời dưới thời điểm, Mộ Dung Vũ trước mặt hư không liền nứt toác ra. Đón lấy từng đạo thân hình từ trong hư không vọt ra. Trong nháy mắt, mấy trăm cái cường giả xuất hiện ở Hà gia cường giả trước. Này! Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, Hà gia người nhất thời chấn kinh rồi. Mặc dù là tiểu vượn vương mấy người cũng là sưởng sốt một chút. Bất quá rất nhanh tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền phản ứng lại. Những người này cũng không phải Mộ Dung Vũ từ thiên giới triệu hoán hạ xuống, mà chỉ là từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cho gọi ra đến mà thôi. Lúc trước rời đi phong thành thời điểm, Mộ Dung Vũ ngoại trừ mang tới Hạ Hầu Trác cái này tiên đế cấp bậc cường giả ở ngoài, còn có 20 tiên quân, 300 cái tiên vương. Bây giờ những người này đúng vậy thiên đình cường giả. Giết cho ta, không giữ lại ai. Ở những người này mới ra hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ liền khẽ quát một tiếng. Lập tức thiên đình những cường giả này liền hướng về Hà gia cái kia mấy cường giả vọt tới. Vào lúc này, Hà gia những cường giả này rốt cuộc phản ứng lại. Những người này không phải thật sự bị Mộ Dung Vũ triệu hoán hạ xuống, mà là Mộ Dung Vũ không gian bảo vật bên trong người. Chỉ là bọn họ phản ứng lại thời điểm đã chậm. Hà gia chỉ có 10 cái tiên quân cảnh giới cường giả mà thôi, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Mà Mộ Dung Vũ mang tới 20 tiên quân cường giả thì lại toàn bộ đều là tiên quân bên trong cường giả, thực lực kém cỏi nhất đều đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn 20 tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả đánh lén quá khứ thời điểm, Hà gia những cao thủ này liền lập tức xuất hiện tổn thương. Một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới Hà gia cường giả, ở thiên đình hai cái hậu kỳ cảnh giới tiên quân liên thủ đánh giết bên dưới, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị đánh giết. Đồng thời, cái này tiên quân mới vừa bị đánh giết, Hà gia phương diện thứ hai tiên quân lại bị đánh giết. Ngăn ngắn mất một lúc, cũng đã có ba cái tiên quân ngã xuống. Mà này vẹn vẹn là song phương lần thứ nhất tiếp xúc mà thôi. Thiên đình 20 tiên quân căn bản không có bất kỳ chần chờ. Ở Mộ Dung Vũ rơi xuống đánh chết khiến cho sau, liền triển khai kinh khủng nhất oanh kích. Bình thường là trực tiếp kinh khủng nhất công kích, vừa nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng, dẫn đến kết quả chỉ là Hà gia phương diện tiên quân không ngừng ngã xuống. Rốt cục, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Hà gia những cao thủ này phản ứng lại thời điểm, Hà gia đã ngã xuống 6 cái tiên quân. Tuy rằng 6 cái tiên quân thực lực đều không ra sao, mạnh nhất cũng chỉ là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Nhưng là trong nháy mắt ngã xuống 6 cái tiên quân. Đây chính là 6 cái tiên quân, mà không phải phổ thông thiên tiên. Phải biết, tiên quân cảnh giới cường giả ở trong tiên giới cũng thuộc về cường giả đứng đầu. Dù cho chỉ là phổ thông một cách tiên quân, cũng có thể chống đỡ lấy một cách nhất lưu thế lực. Dù cho ngã xuống một cách tiên quân, đối với Hà gia loại này cấp thế lực khác tới nói, đều là tổn thất nặng nề. Mà hiện tại nhưng là tảng lớn ngã xuống. Trong nháy mắt, Hà gia những này tiên quân môn đều là kinh ngạc đến ngây người. Bất quá, bọn họ trước sau là thực lực mạnh mẽ cường giả, phản ứng cực nhanh. Sững sờ sau khi, lập tức liền phản ứng lại, lập tức từng cái liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Lấy 4 cái tiên quân đối đầu 20 thực lực mạnh mẽ tiên quân, nếu như bọn họ đầu óc bình thường, thì sẽ không liều. Huống chi ở này 20 tiên quân mặt sau còn có 300 cái tiên vương. 300 cái tiên vương đồng thời triển khai công kích, lực lượng này là vô cùng khủng bố. Nhưng mà, khi bọn họ muốn chợt lui thời điểm, nhưng là kinh hãi phát hiện, lúc trước loại kia rơi vào đầm lầy bình thường cảm giác xuất hiện lần nữa ở bọn họ thân lên. Hà gia 4 cái tiên quân trong lòng đều là chìm xuống, biết muốn chuyện xấu. Vừa mới, bọn họ 10 cái tiên quân đồng thời lực bộc phát lượng, mới đưa loại kia rơi vào đầm lầy cảm giác cho vỡ tan. Mà hiện tại bọn họ chỉ có 4 cái. Mặc dù bọn họ có thể vỡ tan cái cảm giác này, thế nhưng cũng sẽ bị ngăn cản trễ một thoáng. Mà thiên đình cái kia 20 tiên quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, 4 người thân hình dừng lại một chút, chính là hơi đình trễ như thế trong nháy mắt thiên đình 20 tiên quân sức mạnh cũng đã oanh kích lại đây. Sức mạnh kinh khủng như cuồng phong mưa xối xả giống như chút xuống hạ xuống. Hà gia 4 cái tiên quân lúc này liền bị oanh kích miệng lớn thổ huyết, bị chấn động bay ra ngoài. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng chút xuống hạ xuống trong nháy mắt đem Hà gia hết thảy tiên quân bao phủ lại. Rốt cục, Một cái tiên quân không chịu nổi này khủng bố công kích, cả người nhất thời bị oanh thành bột mịn. Còn có ba người. Thiếu mất một người để Hà gia còn lại cường giả áp lực tăng lên dữ dội. Bởi vậy kết quả không có bất kỳ bất ngờ, Hà gia ba cái cường giả lần lượt bị đánh giết. Tìm tới hai người bọn họ, tiêu diệt Hà gia. Mộ Dung Vũ truyền âm cho Thiên Đình tiên quân cùng tiên vương nói rằng. Đồng thời, hắn cũng đem lão sư vương cùng tiểu sư vương hình ảnh truyền vào trong đầu của bọn họ. Thiên Đình đông đảo cường giả đáp một tiếng, sau đó liền dồn dập bay lên trời, hướng về Hà gia liền vọt tới. Mấy người các ngươi không nên tới, ta đi Hà gia nhìn. Mộ Dung Vũ quay đầu dặn dò Lý Húc ba người, lập tức hắn liền vọt vào Hà gia bên trong. Lý Húc ba người gật gù, cũng không có tiến vào Hà gia. Bọn họ cấp bậc này thực lực đi vào, vạn không cẩn thận bị những cường giả kia sức mạnh bùng lên dư âm cho quét chúng, bọn họ sẽ bị đánh giết. Giết! Mộ Dung Vũ tiến vào Hà gia sau khi, liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, càng là sử dụng tới huyễn ảnh quang dực ở Hà gia bên trong xung phong lên. Phàm là kẻ ác, một khi bị Mộ Dung Vũ gặp phải trực tiếp liền đánh giết. Mà lúc này Thiên Đình cái kia 20 tiên quân đã đối đầu Hà gia còn lại tiên quân cường giả. Còn lại 300 tiên vương cũng từng người đối đầu đối ứng cường giả đến. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ sẽ không lo lắng có tiên quân cảnh giới cường giả tìm tới chính mình. Mặc dù có tiên quân cảnh giới cường giả nhìn chằm chằm hắn, lấy hắn lúc này thực lực, mặc dù không phải tiên quân cảnh giới cường giả, chí ít bình thường tiên quân không làm gì được hắn. Hà gia bên trong kẻ ác rất nhiều. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, những kia tiên vương cảnh giới cường giả càng là Mộ Dung Vũ mục tiêu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ ở nhìn thấy có tiên quân cảnh giới cường giả bị trấn áp xuống thời điểm, hắn sẽ xông tới, sử dụng tới công kích mạnh nhất một lần đem giết chết. Trong quá trình này thiên quản gia cũng không biết chúc mừng quá Mộ Dung Vũ bao nhiêu lần. Phải biết, mỗi lần đạt đến 100.000 tinh điểm thời điểm thiên quản gia mới sẽ nhắc nhở Mộ Dung Vũ một lần. Ở Mộ Dung Vũ cùng Thiên Đình đông đảo cao thủ công kích bên dưới, đang không có tiên đế cảnh giới cường giả tỏa trấn Hà gia, ở không tới nửa ngày thời gian liền cũng đã biến thành cho bụi rồi. Đương nhiên, Hà gia cũng không có tuyệt chủng, những kia thực lực không mạnh Thiên Đình mọi người cũng không có làm sát kẻ vô tội, mà là đem bọn họ loại bỏ ra Hà gia đi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem Hà gia cướp đoạt một không sau khi, một trưởng liền đem Hà gia cho đập thành bột mịn. Chỉ là, cứ việc tiêu diệt Hà gia thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có cao hứng, ngược lại nhưng là một mặt vẻ âm trầm. Bởi vì, bọn họ tìm khắp toàn bộ Hà gia cũng không có nhìn thấy tiểu sư vương phụ tử. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đương nhiên là thật không có phát hiện bọn họ. Mộ Dung Vũ đem Thiên Đình cường giả triệu tập lên trầm giọng hỏi. Thánh chủ đương nhiên là thật không có nhìn thấy bọn họ. Chúng ta đã dùng thần niệm tìm tòi mấy lần. Một cái tiên quân trầm giọng nói rằng. Lẽ nào bọn họ đã bị mấy tên khốn kiếp này giết? Tiểu Vượng Vương cùng Lý Húc sắc mặt đều khó coi. Không tìm được tiểu sư vương bọn họ, vậy chỉ có một khả năng chính là bị đánh giết. Không thể nào, bởi vì trước đây không lâu ta còn nhìn thấy tiểu sư vương. Lý Lăng lúc này mở miệng nói rằng. Hắn chính là bởi vì phát hiện tiểu sư vương, lúc này mới cùng Hà Hải quyết đấu. Nói cách khác, tiểu sư vương bọn họ là ở quãng thời gian này bên trong mất tích. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói. Lẽ nào là bị Hà Ngọc Vinh cho mang đi? Lý Húc cau mày nói rằng. Hắn mang đi tiểu sư vương bọn họ làm cái gì? Tiểu Vượng Vương trầm thấp âm thanh nói rằng. Đối với Lý Húc suy đoán này có chút khó có thể lý giải được. Hay là Hà Ngọc Vinh đã biết chúng ta ý đồ đến đem tiểu sư vương bọn họ mang đi làm con tin. Chỉ là nếu như hắn thực sự là đánh ý đồ này, vậy hắn liền mười phần sai. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm đằng đằng sát khí nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Lăng nhìn Mộ Dung Vũ có chút không biết vì lẽ đó. Đi xem Hạ Hầu Trác bọn họ, Ta nghĩ vào lúc này bọn họ hẳn là đã phân ra thắng bại. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem Thiên Đình đông đảo cường giả cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó hắn liền cùng Lý Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về Hạ Hầu Trác phương hướng ly khai liền đuổi theo. Ầm, ầm, ầm. Ở khoảng cách Trúc Thành chỗ xa vô cùng, từng luồng sức mạnh kinh khủng không ngừng truyền ra đến. Sức mạnh vô cùng khủng bố, không ngừng đem phía trước hư không cho đập vỡ tan, mà phía trước đại địa càng là cũng sớm đã bị sức mạnh kinh khủng này cho xoắn thành bột mịn. Mà mặc dù ở phương xa, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng bị kinh khủng kia uy thế trấn áp run rẩy lên. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ gặp phải rất nhiều tiên nhân. Những người này đều là bị tiên đế đại chiến hấp dẫn tới được. Chỉ là, nhưng là bách với tiên đế đại chiến sức mạnh khủng bố, uy thế kinh sợ, chỉ có thể rất xa nhìn, không dám tới gần nửa bước. Thậm chí, bọn họ không cách nào nhìn thấy phía trước đại chiến bên trong tình huống. Các ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ ở bên người mọi người gây một cái không gian vòng bảo vệ, ngăn cách bên ngoài phần lớn khí thế khủng bố cùng uy thế. Còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bất quá, nếu như lại tiếp tục tới gần, ta liền không cách nào kiên trì. Tiểu Vườn Vương lắc đầu cười khổ nói, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Ta cũng gần như. Lý Húc cũng là bất đắc dĩ cười nói. Đã như vậy, vậy các ngươi trước hết tiến vào ta bảo vật trong không gian đi. Lý Lăng ngươi cũng đi vào. Mộ Dung Vũ chừng Lý Lăng một chút, sau đó đem ba người bọn hắn cho thu vào. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền triển khai tốc độ, hướng về phía trước đại chiến sân bãi liền bay qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Tiên đế chết. Ở lực lượng không gian dưới tác dụng, hơn nữa Mộ Dung Vũ kinh nghiệm lâu năm thử thách tiên đế cảnh giới cường giả khí tức đối với hắn cũng không có những người khác như vậy khủng bố. Bởi vậy, hắn vẫn nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn mà đi. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn chạy tới đại chiến phủ cận, phía trước cái kia khí tức kinh khủng liền đột nhiên tiêu tan. Khí tức đột nhiên biến mất, chỉ có hai cái khả năng. Một cái là đại chiến bên trong hai người rời đi trận địa, đã rời khỏi nơi này. Một cái khác khả năng chính là song phương bên trong có người bị đánh giết. Hẳn là hai người bị đánh giết. Hy vọng là Hà Ngọc Vinh bị đánh giết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, lúc này triển khai mạnh nhất tốc độ, hóa thành một bôi đen quang, liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Bạch! Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã vượt qua không mấy khoảng cách ngàn tỷ dặm, xuất hiện ở Hạ Hầu Trác cùng Hà Ngọc Vinh đại chiến nơi. Xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Hạ Hầu Trác cả người đẫm máu xít bằng trên mặt đất diện chi lên mà phạm vi mấy chục ngàn dặm bên trong, ngoại trừ hắn ở ngoài, lại không người thứ hai. Lúc này Hạ Hầu Trác cả người đẫm máu, thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy toàn thân hắn hầu như đều bị đập nát, khí tức cũng vô cùng yếu ớt. Hiển nhiên, Hạ Hầu Trác đã bị trọng thương. Chỉ là, mặc dù bị thương nặng thân thể đều bị đập nát, Hạ Hầu Trác trên người nhưng là phát sinh kinh thiên chiến ý. Hạ Hầu Trác, thế nào? Mộ Dung Vũ đánh tới một đạo sinh mệnh lực lượng, thế Hạ Hầu Trác khôi phục thương thế, đồng thời hỏi. Ở sinh mệnh lực lượng sức mạnh kinh khủng dưới tác dụng, Hạ Hầu Trác thân thể thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, không đến bao lâu cũng đã khôi phục hơn nửa. Lúc này, Hạ Hầu Trác mới mở hai mắt ra. Thánh chủ may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công chém giết thế nào Vinh. Hạ Hầu Trác trên người chiến ý từ từ hạ xuống đồng thời một mặt kích động nói. Hà Ngọc Vinh rất mạnh mẽ. Nếu như Hạ Hầu Trác không có cái kia một cái đế binh, Hạ Hầu Trác tuyệt đối không phải Hà Ngọc Vinh đối thủ, thậm chí sẽ bị Hạ Hầu Trác đánh giết. Thế nhưng, nắm giữ đế binh dưới tình huống thì tương đương với hai cái Hạ Hầu Trác cùng Hà Ngọc Vinh chiến đấu. Một cái Hạ Hầu Trác không phải Hà Ngọc Vinh đối thủ, như vậy hai cái Hạ Hầu Trác đây. Rất rõ ràng, Hà Ngọc Vinh không phải nắm giữ đế binh Hạ Hầu Trác đối thủ. Bất quá, mặc dù như thế, Hạ Hầu Trác vẫn là lao lực bú sữa kình mới đưa Hà Ngọc Vinh cho chém giết. Hơn nữa, hắn tự thân cũng bị Hà Ngọc Vinh sắp chết phản công, cả người cơ hồ bị đập nát. Nếu không phải là có Mộ Dung Vũ Sinh mệnh lực lượng khôi phục, Hạ Hầu Trác muốn khôi phục thân thể này thương thế, sợ là đều cần đã lâu một quãng thời gian. Bởi vì, Hà Ngọc Vinh sức mạnh vẫn như cũ tràn ngập ở trong cơ thể hắn. Hạ Hầu Trác nếu muốn khôi phục sức mạnh, nhất định phải tiên phong trừ những sức mạnh này, bằng không cơ thể hắn không cách nào khôi phục. Hà Ngọc Vinh có hay không chiếc nhẫn chứa đồ lưu lại? Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Cái này mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì tiểu sư vương phụ tử vô cùng có khả năng ở Hà Ngọc Vinh trong nhẫn chứa đồ. Có, ta đã thuận lợi đem chiếm lấy tay. Nói chuyện đồng thời, Hạ Hầu Trác đem một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ, không chút do dự. Tiếp nhận nhẫn chứa đồ trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đem chính mình thần niệm phúc úp xuống. Hà Ngọc Vinh đã chết, hắn nhẫn chứa đồ đương nhiên sẽ biến thành vật vô chủ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thần niệm không trở ngại chút nào liền dò xét đi vào. Quả nhiên tiểu sư vương bọn họ ở bên trong. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ thần niệm thăm dò vào Hà Ngọc Vinh nhẫn chứa đồ thời điểm, hắn liền nhìn thấy tiểu sư vương phụ tử hai cái. Chỉ là lúc này hai người bọn họ tình huống tựa hồ cũng không phải rất tốt. Hai người đều hóa thành bản thể hoàng kim sư tử. Hơn nữa, từng cách biểu hiện uể oải, phờ phạc, cả người không có bất kỳ cấp thánh. Âm u đầy tử khí. Tiểu sư vương huyền tiên cảnh giới, mà lão sư vương, nhưng chỉ là thiên tiên cảnh giới. Phi thăng nhiều như vậy năm, lão sư vương vẫn như cũ chỉ là thiên tiên cảnh giới. Không có bất kỳ đột phá. Lão sư vương tư chất đương nhiên là thật rác rưởi đến mức độ như vậy. Mộ Dung Vũ không có thời gian đến cân nhắc những này, mà là hơi suy nghĩ, đem tiểu sư vương hai người từ trong nhẫn chứa đồ phóng ra. Đồng thời, tiểu vượn vương mấy người cũng là bị Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thả ra. Thả ra trong nháy mắt, tiểu sư vương hai cha con liền hai mắt vô thần nhìn liếc chung quanh. Đang nhìn đến cau mày không có để bọn họ sâu sắc căm ghét người thời điểm, trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì ở trước đây không lâu, bọn họ phát hiện chính mình cái kia một tia bị mạnh mẽ bắt đi linh hồn dĩ nhiên bay trở về, hóa vào chính mình trong linh hồn. Cái kia một tia linh hồn chính là bọn họ linh hồn bên trong một phần, lúc trước đều bị Hà Hải mạnh mẽ lấy ra để bất cứ lúc nào trưởng khống bọn họ. Để bọn họ chỉ có thể vô điều kiện thần phục mà không cách nào sinh ra ý niệm phản kháng. Lẽ nào Hà Hải đột phát thiện tâm buông tha bọn họ? Tiểu sư vương hai người trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, chỉ là rất nhanh bọn họ liền phủ định ý nghĩ này. Hà Hải căn bản là không phải người như vậy. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là Hà Hải bị đánh giết. Mà bọn họ còn chưa kịp cao hứng, bọn họ liền đã phát hiện mình bị người bắt được cái này xa lạ trong không gian. Tiểu sư vương, lão sư vương. Ở nhìn thấy tiểu sư vương hai người trước tiên, tiểu vượn vương liền kinh hỉ giống to lên tiếng. Tựa hồ vào lúc này tiểu sư vương cùng lão sư vương hai người mới nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, trên mặt đều là lộ ra một bộ khiếp sợ cùng vẻ vui mừng. Là các ngươi. Không nghĩ tới là các ngươi. Tiểu sư vương lúc đó liền kích động không tên, cả người bắt đầu run rẩy. Ha ha, tiểu sư vương, hiện tại rốt cuộc không sao rồi. Hà gia đã bị diệt rơi mất. Lão sư vương, ngươi rốt cuộc tự do. Tiểu vượn vương cười ha ha, cùng tiểu sư vương mạnh mẽ ôm ập ở một khối. Tiểu sư vương bị ôm ập nhe răng trợn mắt, bất quá hắn vẫn như cũ là tỏ rõ vẻ vẻ hưng phấn. Đa tạ các ngươi. Đa tạ. Lão sư vương trong lòng kích động không thôi, vào đúng lúc này, hắn thậm chí cảm thấy tất cả những thứ này đều không phải chân thực. Thậm chí, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có thể có giành lấy tự do một ngày. Lão sư Vương cứu ra các ngươi không phải là ta cùng Tiểu Vượn Vương, mà là Mộ Dung Vũ. Nếu không là hắn, hai chúng ta sợ là cũng cầm cự không được bao lâu. Lý Húc mang theo nụ cười nói rằng, Mộ Dung Vũ, cảm tạ ngươi rồi. Lão sư Vương cùng Tiểu sư Vương hai người đi tới Mộ Dung Vũ trước, quay về Mộ Dung Vũ chính là một cái sâu sắc cúc cung. Mộ Dung Vũ vội vã đỡ bọn hắn dậy hai cái, sắc mặt trịnh trọng nói, Tiểu sư Vương cùng ta chính là bằng hữu, ta có thể nào thấy chết mà không cứu. Những thứ này đều là ta phải làm, các ngươi không nên hành lớn như vậy lễ. Bằng không, đừng trách ta không đem các ngươi làm bằng hữu. Ha ha, chính là, giữa chúng ta hà tất khách khí như vậy đây. Nếu Mộ Dung Vũ hiện tại đều làm sao mạnh như thế, chúng ta cũng coi như là có chỗ dựa. Tiểu Vượn Vương vỗ vỗ Mộ Dung Vũ vai, như năm đó ở tu chân giới. Nhìn những người bạn này, Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ bằng hữu chân chính cũng không nhiều. Mộ Dung Bắc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem như là một cái. Thế nhưng, cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng chính là năm đó ở tu chân giới này một đám bằng hữu. Những người này cũng sẽ không bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn liền xa lánh bọn họ. Quan hệ của bọn họ vẫn như cũ như thế. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết tình huống như thế chỉ là tạm thời. Một khi Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh hơn, thân phận càng cao hơn sau khi những người này các bằng hữu, dù cho không có xa lánh thế nhưng bọn họ cũng sẽ không có cộng đồng đề tài. Thực lực của bọn họ vẫn là quá thấp a. Thực lực quá thấp, ở tiên giới cất bước khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại không như ý tình huống. Như vậy, chỉ có trợ giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ không muốn mất đi những người bạn này, bởi vậy, hắn chỉ có thể trợ giúp những người bạn này tăng lên cảnh giới. Mà tăng lên thực lực của bọn họ đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản không phải vấn đề gì. Lấy bọn họ tư chất, hơn nữa phá tiên đan cùng các loại tài nguyên chống đỡ, bọn họ trở nên mạnh mẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được rồi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây. Chúng ta tới trước ta không gian bảo vật bên trong đi thôi. Trước về Phong Châu. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem Hạ Hầu Trác bọn họ toàn bộ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi tới. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hạ Hầu Trác tiếp nhận rồi Tiểu Sư Vương hai người cảm tạ sau khi chỉ là hơi gật gù, lập tức liền rời khỏi bọn họ, đến chỗ khác tu luyện đi tới. Hắn dù sao cũng là tiên đế cảnh giới cường giả, cùng Lý Húc bọn họ căn bản không ngang nhau thân phận. Không có bất kỳ giao lưu bên trên gặp nhau. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi Mộ Dung Vũ trước tiên liền thế Lão Sư Vương cùng Tiểu Sư Vương khơi thông một thoáng kinh mạch trị liệu một thoáng. Kỳ thực bọn họ cũng không có cái gì thương, chỉ là bởi vì trở thành người khác kỵ sủng sau khi bọn họ liền không có tinh thần loại hình mà thôi. Những này còn cần chậm rãi chữa trị, người khác là không giúp được. Mộ Dung Vũ, nếu hiện tại Hà gia đã bị diệt đi, các ngươi thiên đình không nhân cơ hội đem Trúc Châu cho trưởng khống. Lý Húc cao mày đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, hắn đối với Mộ Dung Vũ từ bỏ Trúc Châu cái này thịt mỡ có chút không biết. Dù sao, Trúc Châu tài nguyên, các loại phương diện nếu so với Phong Châu mạnh hơn rất nhiều. Này rất rõ ràng, ở thiên đình trước, Phong Châu thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tam lưu thế lực. Mà Trúc Châu nhưng là có tiên đế tồn tại. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn. Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu cười nói. Thiên đình hiện tại chính ở vào thời kỳ phát triển, không thích hợp kế tục mở rộng địa bàn. Hiện tại, rất nhiều người cũng đã đối với thiên đình mắt nhìn chằm chằm. Nếu là đem Trúc Châu cũng trưởng khống, sợ là lập tức sẽ có thế lực đối với thiên đình khai chiến. Lý Húc gật gù, nhất thời hiểu trong lòng cái kia cũng là thoải mái. Nếu như lúc này thiên đình trưởng khống Trúc Châu, thiên đình sức mạnh sẽ phân tán. Mà bởi vì sàn xe mở rộng, nhất định sẽ có người đối với thiên đình ra tay. Đến lúc đó, sức mạnh phân tán thiên đình, khó tránh khỏi sẽ khó có thể đầu đuôi nhìn nhau. Huống hồ, hiện tại thiên đình cũng không thích hợp cùng thế lực khác quy mô lớn khai chiến. Lão sư Vương, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao? Lúc này, Mộ Dung Vũ hỏi lão sư Vương nói rằng. Mà những người khác cũng đều nhìn lão sư Vương, đây là bọn hắn đều muốn biết đến đáp án. Lão sư Vương trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, chậm rãi nói rằng. Lúc trước, ta thừa dịp thăng tiên đài mở ra thời điểm tiến vào tiên giới. Ở trong thời gian ngắn bên trong liền đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Lúc đó liền xuất hiện ở Trúc Châu cảnh nội. Nhưng mà, ngay khi ta đột phá tới thiên tiên cảnh giới sau khi, liền bị Hà Hải phát hiện, sau đó sự tình các ngươi cũng biết. Thì ra là như vậy. Mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật đầu, mà Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc hiểu lão sư Vương thực lực vì sao vẫn đình trệ ở thiên tiên cảnh giới. Không phải hắn tư chất không được, mà là hắn trở thành kỵ sủng sau khi nơi nào còn có tu luyện ý nghĩ. Nếu không muốn tu luyện, thực lực của hắn đương nhiên sẽ không kế tục tiếp tục tăng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Cỏ linh hồn tin tức. Không biết tiểu bằng vương, hồ đồng bọn họ thế nào rồi, hy vọng bọn họ không muốn xảy ra sự mới tốt. Tiểu vườn vương cảm thán một tiếng nói rằng. Ở tu chân giới thời điểm bọn họ những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, không nói bọn họ mạnh mẽ hậu trường, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chính mình thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Chính là thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 10 cường giả. Chỉ là phi thăng đến tiên giới cách này càng gia tăng hơn thế giới, càng gia tăng hơn sân khấu sau khi bọn họ cùng tiên giới cường giả chênh lệch liền trở nên rất lớn. Không phải nói bọn họ tư chất trở nên rác rưởi, cũng không phải nói tiên giới người tư chất phổ biến rất tốt. Này không liên quan tới tư chất, mà là ở chỗ thời gian. Là nghĩ một hồi trong tiên giới, người nào không phải tu luyện ngàn tỷ năm. Mà lại, tu luyện ngàn tỷ năm thời gian chỉ là toán thiếu đạt được, rất nhiều người tu luyện thời gian dài hơn. Bởi vậy, thực lực của bọn họ khá mạnh. Nếu như cho tiểu vườn vương, Lý Húc bọn họ như thế thời gian thành tựu của bọn họ cũng không thấp. Thế nhưng, những này thời gian phải bao lâu? Ngàn tỷ năm. Trừ phi bọn họ chỉ là ở một nơi nào đó bên trong bế quan không đi ra ngoài bằng không, lấy thực lực của bọn họ, rất có thể sẽ ngã xuống. Mà vẫn bế quan tiềm tu, e sợ đối với thực lực tăng trưởng không cái gì trợ giúp. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, mọi người đều là trầm mặc lên. Đương nhiên, Lý Lăng không có đang trầm mặc hàng ngũ. Người này tư chất tựa hồ so với ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài đều cường đại hơn. Trên thực tế, hắn cũng không có sử dụng cái gì phá tiên đan loại hình đột phá cảnh giới. Thế nhưng dù cho là như vậy, hắn cũng đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tốc độ tu luyện cũng là vô cùng khủng bố. Mà so sánh bên dưới, Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền hơi kém một ít, bọn họ chỉ là huyền tiên cảnh giới. Tốc độ tu luyện tuy rằng cũng cực nhanh thế nhưng đối lập bên dưới, nhưng là kém xa tít tắp Lý Lăng. Các vị, ta có một cách đề nghị, là liên quan với thực lực các ngươi. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Mộ Dung Vũ cười cợt, nói với mọi người nói. Đề nghị gì? Lão sư Vương hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đồng thời, Lý Húc mấy người cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Dung Vũ. Lý Húc, tiểu sư Vương, các ngươi cũng biết, ta trong tay có thể trợ các ngươi đột phá cảnh giới đan dược. Đồng thời trong tay ta cũng trưởng khống không ít tài nguyên. Nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể cho các ngươi loại đan dược này cùng tài nguyên để cho các ngươi sớm ngày đột phá, đạt đến càng cao hơn cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người trầm giọng nói rằng. Lão sư Vương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà tiểu sư Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng chỉ là trầm mặc không nói. Ngoại trừ lão sư Vương bọn họ, Lý Húc bọn họ đều từng ở Thánh Tông bên trong trải qua một quãng thời gian. Bọn họ đương nhiên biết Mộ Dung Vũ có phá tiên đan loại này nghịch thiên đan dược. Thế nhưng, lúc đó bọn họ đều từ chối sử dụng loại đan dược này. Bọn họ không muốn dựa vào đan dược sức mạnh tăng lên thực lực của chính mình, bọn họ hy vọng thực lực của chính mình là chính mình từng bước tăng lên lên. Bởi vậy, bọn họ lúc trước cũng không có ở lại Thánh Tông bên trong, mà là lựa chọn rời đi Thánh Tông đến tiên giới lang bạt. Các ngươi yên tâm được rồi, loại đan dược này không có bất kỳ tác dụng phụ. Mà lại, các ngươi không nên quên, ta chính là một cái thần y thánh thủ. Mặc dù loại đan dược này có tác dụng không tốt, lấy năng lực của ta cũng có thể hoàn toàn tiêu trừ. Lấy sinh mệnh lực lượng sức mạnh kinh khủng, Mộ Dung Vũ chỉ cần đánh vào một đạo sinh mệnh lực lượng, loại kia tác dụng phụ thì sẽ bị tiêu trừ, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Bà Mia nó, thực lực không mạnh thời điểm, chúng ta chính là một con run dế. Thậm chí so với run dế còn không bằng. Bất luận người nào cũng có thể chúng ta. Loại này tháng ngày, ta chịu đủ lắm rồi. Tiểu sư vương đột nhiên chửi bới lên tiếng. Lập tức, hắn nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng. Mộ Dung, ta quyết định tiếp thu đề nghị của ngươi. Hơn nữa, ta cũng quyết định, sau đó hãy cùng ngươi lăn lộn. Dù sao, ở ngươi cái này đại thụ bên dưới, chúng ta mới càng tốt hơn hóng gió. Mộ Dung Vũ nhìn tiểu sư vương khẽ mỉm cười, lập tức hắn liền nhìn về phía tiểu vượn vương cùng Lý Húc hai người. Ta cũng không dị nghị. Tiểu vượn vương cùng Lý Húc cũng là đồng ý. Còn lão sư vương, trước tiên sẽ đồng ý. Dù sao, ở đây, hắn bối phận là cao nhất, thế nhưng thực lực nhưng là kém cỏi nhất. Hơn nữa, những năm này bị tóm vì là kỵ sủng, hắn đã sớm được đủ thực lực như vậy. Nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, hà gia người cũng không dám bắt hắn làm kỵ sủng. Bởi vậy, hắn đối với sức mạnh khát cầu chính là tất cả mọi người tại chỗ bên trong thực lực mãnh liệt nhất. Đã như vậy, vậy các ngươi khoảng thời gian này ngay khi ta không gian bảo vật bên trong đột phá đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem bốn cái chiếc nhẫn chứa đồ phân biệt vứt cho Lý Húc bốn người. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Bên trong có lượng lớn tiên đan cùng tiên mạch. Đối với Mộ Dung Vũ dễ dàng như thế liền tung những này có giá trị không nhỏ đồ vật. Tiểu sư vương bọn họ không có cảm giác đến nhận chức hà kỳ quái. Mà lão sư vương mặc dù có chút kinh ngạc. Thế nhưng nghĩ đến Mộ Dung Vũ liền hà gia tiên đế cấp bậc cường giả đều có thể giết chết, hắn cũng chính là không có cái gì vẻ khiếp sợ. Bốn người ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bắt đầu tu luyện, mà Mộ Dung Vũ đã trở lại phong thành bên trong. Thiên quản gia, lần này Trúc Châu hành trình được bao nhiêu tinh điểm? Mộ Dung Vũ cười híp mắt truyền âm cho thiên quản gia nói rằng. Thiếu chủ, lần này tổng cộng được 1.000.000 tinh điểm. Tổng tinh điểm, lần thứ hai hồi phục đến 3.000.000 tinh điểm. Thiên quản gia lập tức ở Mộ Dung Vũ trong đầu nói rằng. Rất tốt, so với tiêu diệt hắc huyền môn thời điểm thêm ra rất nhiều. Mộ Dung Vũ đối với kết quả này vẫn tương đối thỏa mãn. Trên thực tế, tiêu diệt hà gia tuyệt đối không chỉ là con số này tinh điểm. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tự tay đánh giết người cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoại trừ hắn ở ngoài thiên đình bên trong còn có 20 tiên quân cùng 300 tiên vương. Những người này ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn, giết chết hà gia rất nhiều kẻ ác. Bởi vậy cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng không có được bao nhiêu tinh điểm. Thánh chủ có cỏ linh hồn tin tức. Mộ Dung Vũ mới vừa trở lại thiên đình không lâu, Miêu Giật liền đi vào bẩm báo nói rằng. Cỏ linh hồn. Mộ Dung Vũ lúc này liền sững sờ. Hắn đã sớm không cần cỏ linh hồn. Chỉ là, hắn tuy rằng đã chiếm được cỏ linh hồn thế nhưng cầu mua cỏ linh hồn tin tức cũng không có triệt đi. Bất quá, cỏ linh hồn dù sao vô cùng quý hiếm, vậy cũng là giá trị 1.000.000 tinh điểm đồ vật, vô cùng đáng giá. Nếu như trên tay còn có nhiều cỏ linh hồn, đúng là có thể chưa sẵn sàng chi cần. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền hứng thú. Mấy ngày trước, một cái tiên vương đi tới phong thành muốn gặp mặt thánh chủ. Nói là có cỏ linh hồn tin tức. chỉ là cụ thể tin tức nhưng là nhất định phải chính mồm nói cho thánh chủ ngươi, vì lẽ đó chúng ta cũng không biết. Hiện tại, cái kia tiên vương ngay khi bên ngoài. Gọi hắn đi vào. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Lập tức, một cái trung niên tiên vương liền chậm rãi đi vào. Cái này tiên vương lễ nghi cũng không phải kém, đầu tiên là đối với Mộ Dung Vũ hơi thi lễ một cái sau khi, liền mở miệng nói rằng. Thiên đình chi chủ, ngươi ở cầu mua cỏ linh hồn, ta chủ nhân thủ trên vừa vặn có một cây cỏ linh hồn. Nếu như thiên đình chi chủ cố ý thoại, có thể đến Thông Châu cùng chúng ta chủ nhân hiệp đàm. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá, hắn vẫn là nhàn nhạt hỏi. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Muốn cái gì đánh đổi mới có thể đổi lấy nhà ngươi chủ nhân cỏ linh hồn? Trung niên tiên vương trên mặt đại ca cấp lộ ra vẻ kiêu ngạo, chậm rãi nói rằng. Chủ nhân nhà ta chính là Thông Châu chi chủ Thông Thiên Tiên Đế. Cho tới muốn dùng cái gì ni sao đánh đổi đổi lấy cỏ linh hồn, cái này tiểu nhân. Nhỏ bé không biết. Thiên đình chi chủ không ngại đi vào Thông Châu cùng chủ nhân nhà ta hiệp đàm một thoáng. Hơn nữa, ta đến Phong Châu trước chủ nhân nói với ta. Trung niên tiên vương nhìn Mộ Dung Vũ một chút, dừng một chút, kế tục tiếp tục nói nói. Chủ nhân đã từng nói, linh hồn bị hao tổn nhưng là càng sớm khôi phục càng tốt. Thời gian tha càng lâu đối với linh hồn tạo thành tổn hại lại càng lớn. Mà lại, chủ nhân nhà ta còn nói quá, nếu như ngươi đi đã muộn, hay là hắn này một cây cỏ linh hồn sẽ đưa người. Vì lẽ đó, chủ nhân nhà ta hy vọng ngươi sớm ngày đi vào Thông Châu. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, trong lòng càng khó chịu. Bất quá, đối với đối phương chính là một cái tiên đế, hơn nữa còn là phong hào tiên đế, hơi kinh ngạc. Ở trong tiên giới, có tiên đế cảnh giới, cũng có càng mạnh mẽ hơn tiên tôn cảnh giới. Thế nhưng tiên đế cảnh giới người, bọn họ còn chưa có tư cách trở thành tiên đế. Nói như vậy, chỉ có thể xưng hô những người này vì là tiên đế cảnh giới cường giả, mà không phải nói nào đó tiên đế. Chính như Thông Thiên Tiên Đế, cũng như trước đã ngã xuống Tuyệt Tiên Đại Đế loại hình. Bọn họ những này bị trở thành tiên đế, hoặc là đại đế người kỳ thực chính là cái gọi là phong hào. Phong hào tiên đế, thực lực của bọn họ ở tiên đế cảnh giới cường giả bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Hơn nữa, không chỉ là thực lực còn có tổng hợp những phương diện khác đều là so với phổ thông tiên đế cấp bậc cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bằng không, bọn họ cũng không thể nào phong hào. Dùng thông tục điểm nói chuyện tới nói chính là, cái gọi là phong hào tiên đế, bọn họ chính là tiên đế bên trong vương giả. Mà cái này Thông Thiên Tiên Đế, đúng vậy một cường giả như vậy. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ khó chịu chính là, cái này Thông Thiên Tiên Đế dĩ nhiên chú ý tới hắn. Hơn nữa, Thông Thiên Tiên Đế nói chuyện rất rõ ràng liền mang theo một loại uy hiếp ý vị. Nếu như Mộ Dung Vũ hiện tại còn khan hiếm cỏ linh hồn, có lẽ sẽ trước tiên chạy tới Thông Châu. Thế nhưng hiện tại sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng đối với cái kia trung niên tiên vương nói rằng. Ngươi trở lại nói cho nhà ngươi chủ nhân một tiếng, nói ta có thời gian nhất định sẽ bái phỏng hắn. Nghe vậy trung niên tiên vương trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Mộ Dung Vũ phản ứng như thế này ra ngoài dự liệu của hắn. Ở trong lòng hắn, Mộ Dung Vũ hẳn là đại hỷ, tiện đà liền trước tiên chạy đi Thông Châu mới là. Không nghe thánh chủ nói chuyện sao? Ngươi vẫn là nhanh đi về Thông Châu bẩm báo nhà ngươi chủ nhân đi thôi. Miêu giật vào lúc này nhìn trung niên tiên vương cười lạnh lên, hắn cũng đối với cái này Thông Thiên Tiên Đế rất là khó chịu. Trung niên tiên vương sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, lập tức liền rời khỏi phong thành. Thánh chủ đối với cỏ linh hồn. Chuyện này ta tự có quyết đoán, miêu giật, ngươi truyền lệnh xuống, không lại cầu mua cỏ linh hồn tin tức. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nếu cái kia Thông Thiên Tiên Đế cho rằng Mộ Dung Vũ cần gấp cỏ linh hồn, mà uy hiếp hắn, vậy hắn liền dứt khoát mặc xác đối phương được rồi. Nghe vậy, miêu giật tự nhiên đại hỉ, hắn tự nhiên nghe ra Mộ Dung Vũ ý tứ trong lời nói. liền, hắn vội vã lui xuống, làm việc này đi tới. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Người mục gia đến. Cái này thông thiên tiên đế, rốt cuộc muốn làm cái gì? Quát lui người đến sau khi, Mộ Dung Vũ một người ở bên trong cung điện, khẽ nhíu mày. Thực lực đối phương mạnh mẽ, không chỉ là thông thiên tiên đế bản thân, đồng thời, hắn vị trí thế lực cũng là siêu cấp thế lực. Sự mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ có thể sẽ không cảm thấy cái này thông thiên tiên đế là thật sự bởi vì cỏ linh hồn sự tình mà cùng Mộ Dung Vũ dính líu quan hệ. Cỏ linh hồn có thể chữa trị linh hồn. Hơn nữa cực kỳ ít ỏi, hầu như là xưa nay không tồn tại. Bất cứ người nào được cỏ linh hồn đều sẽ lựa chọn đem cất giấu lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, ai dám bảo đảm chính mình liền nhất định sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫn đến linh hồn bị hao tổn. Mặc dù là những kia tiên tôn cảnh giới cường giả, bọn họ cũng không phải sự tồn tại vô địch. Tiên tôn bên trên còn có thần đây. Mà cỏ linh hồn, bất luận là cái gì cấp bậc cường giả, cũng là có thể sản sinh tác dụng. Bởi vậy, nếu như đổi làm là Mộ Dung Vũ, hắn là tuyệt đối sẽ không đem cỏ linh hồn cho giao dịch. Dù sao, loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, vẫn là trưởng khống ở trong tay mình cho thỏa đáng. Trừ phi, người này muốn đổi lấy cái gì, mà cái kia giá trị chỉ có thể cùng cỏ linh hồn tương đương. Đối phương nhưng là thông thiên tiên đế, một cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh, hắn sẽ khuyết cái gì? Mặc dù hắn thật khuyết cái gì cũng sẽ không tìm trên Mộ Dung Vũ. Lẽ nào hắn là coi trọng y thuật của chính mình? Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn thái độ liền bãi sai rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh nói. Bất luận đối phương đánh ý định gì, Mộ Dung Vũ đều cảm giác được đối phương không có ý tốt. Thế nhưng thông thiên tiên đế thực lực quá mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ cũng không tốt hiện tại liền cùng bọn họ kết oán. Dù sao tiên cung cùng ma tông này hai đại bá chủ chính ở chỗ này mắt nhìn chằm chằm, không biết lúc nào dò ra ma trảo của bọn họ cho Mộ Dung Vũ đến một thoáng tàn nhẫn. Nếu là sẽ cùng thông thiên tiên đế phát sinh xung đột, Mộ Dung Vũ liền càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tự động đem thông thiên tiên đế cho quên, hắn hiện tại không muốn trêu chọc người cường giả này. Cho tới thông thiên tiên đế được Mộ Dung Vũ hồi phục sau khi có phản ứng gì, Mộ Dung Vũ không biết, những này cũng không phải hắn quan tâm. Bây giờ, hắn chỉ là ở thiên đình cùng thánh tông thiên yêu cung trong lúc đó qua lại, lúc không có chuyện gì làm liền tu luyện một thoáng tháng ngày trải qua là rất thích ý. Lúc này, ở phá tiên đan cùng các loại tài nguyên chống đỡ bên dưới, bất luận là Thánh Tông vẫn là Thiên Yêu Cung, vẫn là Lý Húc, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Thánh Tông phương diện Đoan Mộc Thanh Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực đều đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền đạt đến cảnh giới này chính là phá tiên đan cùng các loại tài nguyên cùng với mỗi người bọn họ nỗ lực quan hệ. Bất quá, ở đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới sau khi bọn họ muốn đột phá tới tiên vương cảnh giới liền khó khăn. Trừ phi, Mộ Dung Vũ được phá vương đan. Thế nhưng, nơi nào có cái gì phá vương đan? Thiên phạt lệnh có lẽ sẽ có, thế nhưng Mộ Dung Vũ ở trong thời gian ngắn bên trong sẽ không đổi phá vương đan. Thực lực tăng lên quá nhanh đối với Đoan Mộc Thanh bọn họ không hẳn chính là chuyện tốt. Ở đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới sau khi bọn họ cũng cần thời gian đến củng cố tu vi của chính mình. Mà càng to lớn hơn một cái nguyên nhân nhưng là bởi vì nam lính quan hệ. Nam lính bên trong, một khi có tiên vương cảnh giới cường giả hoặc là người mạnh hơn tiến vào, sẽ bị xóa bỏ. Đang không có giải quyết cái vấn đề này trước, Mộ Dung Vũ là không muốn để cho Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung bên trong có người đạt đến tiên vương cảnh giới. Tuy rằng, hiện tại Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung cùng Thiên Đình chênh lệch ngày càng tăng lớn. Bất quá, ở thiên đình bên này, Mộ Dung Vũ đúng là không có cho bọn họ phá tiên đan. Thiên đình cùng Thánh Tông Thiên Yêu Cung không giống nhau. Tuy rằng thuộc về Mộ Dung Vũ, thế nhưng nơi này mỗi cái cảnh giới cường giả đều không ít, tạm thời không cần phá tiên đan tăng lên thực lực của bọn họ. Hiện tại, Mộ Dung Vũ cần phải làm là hấp thu càng nhiều cường giả gia nhập thiên đình. Thời gian không ngừng trôi qua, loáng một cách liền quá khứ 100 năm. Ở này 100 năm bên trong, Mộ Dung Vũ thực lực như trước không có đột phá dấu hiệu. Bất quá thiên đình phương diện đúng là phát triển rất mạnh mẽ. Lúc này thiên đình bên trong tiên đế cấp bậc cường giả đã đạt đến 10 cái. Này 10 cái toàn bộ đều là gia nhập thiên đình cảnh giới cường giả. Ngoài ra tiên quân cảnh giới cường giả cũng đã đột phá 200 cái. Thiên đình bên trong tiên vương cảnh giới cường giả càng là đã đạt đến 3.000 số lượng. Như vậy số lượng cường giả ở thêm vào Mộ Dung Vũ nắm giữ giả thiên phạt thế giới mạnh mẽ gốc gác, thiên đình đã trở thành hiểu rõ danh xứng với thực siêu nhất lưu thực lực. Đương nhiên, đây là thiên đình thực lực chân chính. Mà ngoại giới nhưng không phải cho là như thế. Người ở bên ngoài xem ra thiên đình chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, mặc dù có 10 cái tiên đế thì lại làm sao? Nhiều nhất cũng chính là một cái nhất lưu thế lực thôi. Bọn họ đều cảm thấy thiên đình phát triển quật khởi quá nhanh. Tuy rằng thực lực tăng vọt, thế nhưng là cũng không có thâm hậu gốc gác, tự nhiên không cách nào trở thành siêu nhất lưu thế lực. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là phó chư nở nụ cười mà thôi. Thiên đình đến cùng là cấp bậc gì thế lực? Điểm ấy không phải Mộ Dung Vũ quan tâm. Thế nhưng, nếu như người ngoài thật sự coi thiên đình xem thành chỉ là một cái nhà giàu mới nổi giống như thế lực, vậy thì mười phần sai. Ở thiên đình phát triển đồng thời, các loại nguy cơ cũng bắt đầu hiện ra. Đầu tiên, thiên đình nhanh chóng quật khởi, đã để phủ cận mấy cái đại châu thế lực cảm giác được nguy hiểm. Tuy rằng, những thế lực này cũng không có trực tiếp đối với thiên đình động thủ, thế nhưng đã trong bóng tối áp chế này thiên đình phát triển. Ngoài ra tiên cung cũng bắt đầu có động tác. Bất quá tiên cung cũng không có trực tiếp động thủ, mà là để bọn họ phụ thuộc thế lực bắt đầu ở mọi phương diện chèn ép thiên đình. Thậm chí còn có đến từ thiên đình các loại áp lực. Thiên đình phát triển ra từ dự liệu của tất cả mọi người, điều này làm cho thiên đình một ít người đỏ mắt không ngớt, muốn đem thiên đình trưởng khống ở trong tay mình. Chỉ là muốn trưởng khống thiên đình hoặc là chèn ép thiên đình, há lại là dễ dàng như vậy. Đầu tiên, thiên đình thế lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ là hạn chế ở Phong Châu bên trong, cũng không có thẩm thấu đi ra ngoài Phong Châu. Như vậy tới nay, những thế lực kia muốn chèn ép thiên đình cũng có vẻ hơi không có chỗ xuống tay. Bởi vì, lúc này toàn bộ Phong Châu đều trưởng khống ở thiên đình trong tay, cũng không còn thế lực của hắn. Thế lực của hắn không cách nào chèn ép thiên đình. Trên thực tế thiên đình phương thức này là không tốt. Bình thường thế lực, bọn họ ở rất nhiều nơi đều có sản nghiệp. Dù sao, một môn phái lớn, mỗi ngày tiêu hao đều là vô cùng khủng bố, bọn họ cần các loại sản nghiệp đến chống đỡ môn phái vận chuyển. Bởi vậy, những môn phái này có các loại sản nghiệp, phân bổ. Thế nhưng, những này đối với thiên đình tới nói căn bản không cần. Bởi vì Mộ Dung Vũ không cần những này sản nghiệp đến duy trì thiên đình vận chuyển. Hắn có toàn bộ thiên phạt thế giới làm hậu thuẫn, phía trên thế giới này cũng lại không ai so với hắn còn muốn giàu có. Bảy lần thiên phạt cung những trưởng lão kia hoặc là một cách nào đó phe phái người muốn đánh thiên đình chủ ý. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem quên, căn bản không có cùng những người này tiếp xúc. Bất quá, những này đều chỉ là tạm thời. Đến từ khắp mọi mặt áp lực, như lò xo giống như vậy, ép chen càng là lợi hại, phản lực càng là mạnh mẽ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Lấy thiên đình loại này phát triển tốc độ, không đến bao lâu bọn họ thì sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó, coi như là tiên cung muốn đồng thủ với hắn, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Hà đồ a, này hỗn độn thiên thể lục, lăng là không nhúc nhích a. Mộ Dung Vũ ngồi ở thiên đình bên trong cung điện có chút không nói gì nói rằng. Này 100 từ năm đó, hắn không ngừng tu luyện các loại công pháp. Quyết chữ, binh, bí quyết chữ, đấu quyết chữ, tại đều có lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, huyền vũ chân kinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng có tinh tiến, thế nhưng một mực quyết định hắn cảnh giới hỗn độn thiên thể lục nhưng là vẫn không có tiến bộ, không có tiến thêm. Hỗn độn thiên thể lục không cách nào đột phá, cảnh giới của hắn cũng chỉ có thể kẹp ở cảnh giới đại la kim tiên. Mà hắn long lực lượng cũng tựa hồ đến cực hạn giống như vậy, không cách nào kế tục tăng cường. Thiếu chủ, bình tĩnh đừng nóng, ngươi này tốc độ tu luyện đã cực nhanh. Thử nghĩ một thoáng, những người khác muốn tu luyện đến cảnh giới đại la kim tiên, cách nào không phải muốn mấy trăm triệu thâm niên. Mà ngươi tổng cộng tu luyện cũng không hơn vạn năm mà thôi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không nói gì nói rằng. Hà Đồ, ngươi lần sau có thể hay không nói cách khác. Ngươi câu nói này đã nói rồi nhiều lần lắm rồi. Điều này là bởi vì thiếu chủ ngươi hỏi cái vấn đề này cũng hỏi nhiều lần lắm rồi. Hà Đồ cũng là bất đắc dĩ nói. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ gần nhất tâm thần có chút nôn nóng. Không biết là nguyên nhân gì, gần nhất thật giống có chút tỏa lập cảm giác bất an. Mà chỉ tình bọn họ cũng không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hắn cảm giác được đứng ngồi không yên, thậm chí còn có một loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu như gần nhất thật muốn xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Vũ cần càng mạnh hơn thực lực đi ứng đối. Thiếu chủ, tâm bình khí tĩnh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần thời cơ đến, dĩ nhiên là có thể đột phá. Hà Đồ tử tốn nói. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cũng là có chút sốt ruột. Không chỉ là bởi vì xuất hiện loại kia cảm giác xấu. Cũng bởi vì, hắn cảm giác thực lực của chính mình đã tăng cường đến cực hạn, thế nhưng hỗn độn thiên thể lục liền vẫn kẹp ở nơi đó. Vẫn kẹp ở nơi đó, điều này làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng khó chịu. Thánh chủ, bên ngoài có cái tự xưng là Mục gia nữ tử cầu kiến. Nói là có vạn phần chuyện khẩn cấp yêu cầu thấy ngươi. Lúc này, Hồng Nguyệt ở bên ngoài cung điện truyền âm nói rằng. Mục gia. Mộ Dung Vũ sững sờ, trong đầu không khỏi hiện ra Mục Lệ Nguyệt thiến ảnh, cái kia mạnh hơn chính mình nữ tử. Không biết nàng hiện tại thế nào rồi. Lẽ nào là nàng đến rồi. Để cho nàng đi vào. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm dò xét đi ra ngoài, chỉ là để hắn thất vọng chính là bên ngoài cô gái kia cũng không phải Mục Lệ Nguyệt. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi khoảng chừng cô gái trẻ, thực lực rất mạnh mẽ, đã đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Bất quá cô gái này một mặt ưu sầu vẻ, vầng trán càng là trói chặt, tựa hồ có cái gì lo lắng sự tình. Tiểu nữ tử Mục Đồng gặp Mộ Dung Thánh Chủ. Mục Đồng mặc dù là cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, nên có lễ nghi cũng không ít. Nàng cũng không có bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ có cảnh giới đại la kim tiên mà xem thường cho hắn. Bởi vì, lấy Mộ Dung Vũ địa vị đáng giá. Một cái đại la kim tiên, nhưng trưởng khống một cái nắm giữ 10 cái tiên đế, 200 cái tiên quân thế lực. Người như vậy, hắn nhân cách mị lực nói vậy vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cũng từng có người thủ đoạn tâm trí, bằng không, hắn là không cách nào trưởng khống như vậy một cái khổng lồ thiên đình. Ô ô!